chỉ là tự nhiên phản ứng A. Bởi vì trước kia bọn họ đụng tới kết xù cống hiến giá trị nhiệm vụ liền như lang tựa hổ tiếp nhiệm vụ, hiện tại lao đại 100 tỷ cống hiến giá trị. Căn bản là không cần lãng phí sức lực A. Lão đại, ta cảm giác ta mau đột phá tôn thần, chính là lại đột phá không được. Lão đại ngươi có biện pháp nào sao? Lão đại còn chưa tới tôn đế đỉnh, ngươi thế nhưng muốn đột phá tôn thần, không mang theo như vậy đả kích người. Biện pháp không có. Thổ thất bất đắc dĩ nói, Nga. Như vậy ta chính mình nghĩ cách, sau đó tìm xem lão sư hỏi một chút. Thổ thất rời khỏi sau, lại có người tới bái phỏng. Lao hiệu trưởng, ngươi đều không phải hiệu trưởng, tới tìm ta làm gì? Ta tuy rằng không phải hiệu trưởng, chính là tâm hệ chúng ta tinh học viện A. Hoang Ngan Miểu đồng học, có cái nhiệm vụ ngươi tiếp không tiếp? Ngươi không phải hiệu trưởng, cho nên có nhiệm vụ ngươi không biết làm tiểu bạch tới tìm ta A. Hiệu trưởng nói các ngươi không tôn sư tiểu đội không tiếp, ta mới đến tìm ngươi A. Nếu nói không tiếp, như vậy liền không tiếp, tìm ta làm gì? Lao hiệu trưởng lấy lòng nói. Chỉ cần Hoàng Ngàn Miểu đồng học nói tiếp, như vậy bọn họ khẳng định không nói hai lời đáp ứng rồi. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 84 đi nghỉ phép. Sự tình gì a? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Ảnh vực chi tranh sự tình. Hiệu trưởng cũng không rong dài. Vốn dĩ chúng ta tinh vực lại quá một vạn năm đều không có diễn, bất quá bởi vì các ngươi thắng mấy chàng, cho nên hiện tại chúng ta tinh học viện điểm tiêu thăng. Lại thắng một ván liền có thể tiến vào tiền tam. Một khi tiến vào tiền tam, chúng ta tinh vực liền có tư cách phái người tiến vào ảnh vực. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, một khi thắng lợi, tiến vào ảnh vực danh ngạch có bao nhiêu? Cái này, muốn xem thứ tự. Đệ tam danh 100, đệ nhị danh 400 cái, đệ nhất danh 1.000 cái. Ảnh vực rất lớn, liền tính 1.000 năm người, kia cũng chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Học viện yêu cầu không cao, tranh thủ 100 thì tốt rồi. Hiệu trưởng nói, ảnh vực là một cái thực tốt lực lượng nơi, có lẽ có thể trợ giúp đại gia đột phá cũng nói không chừng. Hơn nữa có lẽ có thủy tinh ánh mảnh nhỏ rơi xuống. Cho nên tranh, vẫn là muốn tranh. Đệ tam danh, thật sự là quá mất mặt. Chẳng lẽ liền không thể lấy cái đệ nhất sao? Hiệu trưởng vẻ mặt đau khổ nói, giai đoạn trước chúng ta thua quá thảm, hiện tại muốn kéo đến đệ nhất không có khả năng, rốt cuộc chỉ còn lại có hai vực không có khiêu chiến. Võ vực còn có thể khiêu chiến, nguyệt vực căn bản là khiêu chiến không được a. Nguyệt vực. Hoàng Ngàn Miểu trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, mở miệng nói, khiêu chiến võ vực có thể lui ra phía sau, trước khiêu chiến nguyệt vực rồi nói sau. Khiêu chiến nguyệt vực ám sát, như vậy thêm phân nhiều một ít. Chính là, nguyệt vực luôn luôn là không tham dự những việc này, nguyệt vực vực chủ sẽ không đáp ứng. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi giơ lên nói, cái này ngươi yên tâm liền hảo, sẽ đáp ứng. Hiệu trưởng hỏi, liền tinh so, cũng không nhất định sẽ thắng sao. Yên tâm đi. Nguyệt Ngọc kẻ ám sát sẽ trực tiếp nhận thua. Hiệu trưởng trừng lớn đôi mắt nói, chuyện này không có khả năng đi. Chẳng lẽ ngươi là Nguyệt vực vực chủ? Lúc trước phong vực đại bị kết quả, đem hắn cấp dọa tới rồi. Phong vực vực chủ đều là bọn họ học viện đại biểu, như thế nào có thể không thắng? Hoàng Ngàn Miểu nói, không phải. Bất quá phong vực vực chủ đại nhân sẽ nghe ta là được. Vừa lúc có thể đi nguyệt vực nghỉ phép, đã có thể chậm lại đi võ vực thi đấu thời gian lại có thể nghỉ phép, quả thực là một công đôi việc. Hảo, ta lập tức làm hiệu trưởng đi khởi xướng khiêu chiến. Nếu Hoàng Ngàn Miểu nói, như vậy hắn đương nhiên là tin. Cái này tiểu nha đầu cùng nàng tiểu đồng bọn, đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích, lúc này đây nhất định cũng có thể sáng tạo một lần kỳ tích. Muốn đi nguyệt vực? Nguyệt Bạch trầm thấp hỏi. Đúng vậy. Nguyệt vực là một cái có thể ngủ ngon giấc địa phương. Ân. Đến lúc đó nhất định làm tiểu thủy nhi ai thoải mái. Nay liền không phiền toái các ngươi hai huynh đệ, ta bồi liền hảo. Lam. Ngươi có ý tứ gì? Này hai chỉ có thể xem không thể ăn ra hỏa nổi giận. Ngọc, dễ dàng tức giận, mất đi bình tĩnh, nhưng không giống ngươi a. Lam hảo tâm nhắc nhở. Ở bình tĩnh người, đều sẽ bị buộc điên được không? Hết thể tất cả đều là bởi vì cái này nhìn như vô hại ôn nhu ra hỏa thường thường kích thích bọn họ. Chuyện này, từ Mục Bạch tới chọn người. Chọn người nào a? Lần này nơi nào là thi đấu, hoàn toàn là bọn họ không tôn sư tiểu đội đi nguyệt vực nghỉ phép, cho nên không cần chọn. Không tôn sư tiểu đội 7 người vậy là đủ rồi, đến nỗi mang đội lão sư. khiến cho bọn họ chủ nhiệm lớp hiên viên giáo sư đảm nhiệm. Gõ định rồi hết thể lúc sau, hiệu trưởng trực tiếp tiểu ban, bước lên trí tôn hảo chạy tới Nguyệt Vực. Nguyệt Vực còn không có cho hồi phục A. Ngươi như vậy đi sẽ bị người hoanh ra tới. Lao hiệu trưởng hét lớn. Yên tâm, hồi phục lập tức liền đến, hơn nữa ai dám hoanh ta. Hiên viên giáo sư, tỏ vẻ Alexander. Trực tiếp điệu thấp giáo một cái phế xài ban, vốn dĩ toàn bộ ban thật sự đều là phế xài, chính là tới rồi mặt sau càng ngày cùng ngạch cao điệu. Một bạch đồng học, chẳng những là một gia gia chủ vẫn là tinh học viện viện trưởng, hoàn toàn trở thành tinh vực chúa tể. Liệt hỏa đồng học, này không phải đã là liệt gia người thừa kế thêm khí vực vực chủ người thừa kế. Thủy thanh đồng học, đan vực thủy gia gia chủ, trở thành vực chủ cũng không xa. Thổ thất không bình thường. Phong miên thân phận trực tiếp là thần bí phong vực vực chủ, hù chết người. Cũng chỉ có sở nguyên bình thường một chút, đến nỗi hoàng ngàn miểu đồng học. Đã không nghĩ nói cái gì. Có lẽ, toàn bộ không chi giới đều sẽ bị các ngươi cấp chiếm lĩnh. Hiên viên lão sư nói. Thổ thất cười nói, ha ha ha. Hiên viên lão sư, ngươi như thế nào, biết chúng ta kế hoạch, chúng ta tiểu bối thành lập thời điểm liền xác định cái này mục tiêu. Chờ ta thăng cấp tới rồi tôn thần liền giết đến linh vực. Làm lao gia hỏa kia làm ta đương mục gia gia chủ, sau đó xử lý vực chủ, đến lúc đó ta chính là linh vực vực chủ A. May mà nơi này là trí tôn hào bên trong, không có người khác. Bằng không nghe được thổ thất như vậy hào ngôn trí khí tuyệt đối sẽ hủ chết. Hiên viên lão sư bất đắc dĩ, chuyện quan trọng trước kia hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng thổ thất có thể làm đến. Chính là hiện giờ hắn biết, đây là sớm muộn gì sự tình. Các ngươi tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ta thực vinh hạnh trở thành các ngươi lão sư. Hoàng Ngan Miểu cười nói, này cũng ít nhiều lão sư dạy dỗ cùng tuệ nhãn thức châu. Không có giống người khác như vậy cho rằng chúng ta là phế xài, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, cho chúng ta tự do phát triển không gian. Đúng vậy. Chính là, ta chính là cái gì đều không có giáo các ngươi a. Hiên viên lão sư nói, hắn giao phong ấn thuật, kết quả 5 người không có một chút thiên phú. Mặt khác hai cái thiên phú dọa người, đã sớm so với hắn cao kỷ vô số lần. Hắn cái này lão sư, nơi nào còn hữu dụng võ nơi. Có ngươi duy trì như vậy đủ rồi. Đúng vậy đúng vậy. Lão sư tới rồi Nguyệt Vực, ta thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Ta mang ngươi đi chơi. Còn có. Hiên viên lão sư bất đắc dĩ, kỳ thật hắn tưởng nói. Lúc này đây là đi tham gia đại bỉ, không phải đi du lịch ta. Hoang Ngan Miểu cười nói. Ta Hoàng Ngàn Miểu ở tinh học viện, thật cao hứng gặp được đại gia cùng hiên viên lão sư. Ta cũng là. Nói xong lúc sau, đại gia nhìn nhau cười. Đột nhiên sở nguyên lẩm bẩm, lão đại, ngươi nói như vậy giống như chúng ta muốn tách ra dường như. Hiên viên lão sư nói, học viện quy định, học tập mãn 4 năm liền tốt nghiệp. Tuy rằng các ngươi thời gian không có mãn, chính là đột phá tôn thần, cũng muốn tốt nghiệp. Một cái tôn thần. Kia đã là không chi giới kim tự tháp thượng cường giả. Học viện còn có lao sư giáo khởi sao. Cái này làm mọi người buồn rầu. Ai? Sớm biết rằng không như vậy mau đề cao thực lực. Thiên A. Nhanh như vậy liền phải tốt nghiệp. Đột phá tôn thần, không xa. Hiên viên lão sư bất đắc dĩ, người khác nhanh như vậy thăng cấp đã sớm mừng rỡ như điên, bọn họ thế nhưng buồn rầu thành như vậy. Hoang Ngan Miểu nói. Ta đột phá tôn thần liền phải đi không chi giới. Thổ thất tưởng đều không có thầm nghĩ, hảo a, ta cũng đi. Liệt hỏa tuy tiện nói, ta cũng đi. Mặt khác 4 con nhưng không có bọn họ như vậy thần kinh đại điều, mà hiên viên lão sư nói, Hoàng Ngàn Miểu đồng học, vì sao không lựa chọn tới rồi tôn thần đỉnh lại đi long chi giới, mà là một đột phá tôn thần liền đi không chi giới. Không chi giới, cũng không phải một cái ổn định địa phương. Bởi vì ở trung đẳng mặt vị cùng hạ đẳng mặt vị chỗ giao giới, cho nên cái kia không gian, phi thường không ổn định. Có các loại không gian cái khe, nếu là lọt vào không gian cái khe bên trong, có lẽ sẽ được đến rất tốt cơ duyên, cũng có khả năng, hồn phi phách tán. Cựu trọng giới không ít đại gia tộc con cháu nếu là vì rèn luyện nhà mình con cháu linh tinh, đều sẽ đưa đến đệ tứ giới, không chi giới, mà đạt tới tôn thần đỉnh. Lại có thể trực tiếp đi phượng chi giới hoặc là long chi giới, mà long chi giới so phượng chi giới cao một cấp bậc, không chi giới không ít tiền bối đều lựa chọn đi long chi giới. Ta muốn đi không chi giới tìm đồ vật A. Mỗi một giới đều có thủy tinh ánh mảnh nhỏ, cho nên một tầng tầng tìm tương đối hảo. Các ngươi ở không trực tiếp ổn định căn cơ, lúc này đây ta chính mình đi. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía bọn họ sáu cá nhân. Phong Miên nói, ta minh bạch, ta nhiệm vụ chính là bảo vệ cho phong vực. Phong Miên như vậy tỏ thái độ, mọi người đều ngây ngẩn cả người, một bạch nhất thấu triệt. Ta nhiệm vụ là bảo vệ cho tinh vực. Như vậy ta, đương lâu như vậy đồng đội, bọn họ có chính mình ăn ý. Lam cười nói, Tiểu Thủy Nhi có sáu cái không tồi đồng bọn. Đã chịu Lam lão sư khen ngợi, bọn họ mấy cái đều thực hưng phấn. Nguyệt Ngọc nói, các ngươi lựa chọn là đối Tiểu Thủy Nhi lớn nhất duy trì. Phong Miên làm ra như vậy quyết định, làm cho bọn họ minh bạch lão đại cho tới nay đều thực không tầm thường. Có lẽ không thể bồi nàng vọt tới đỉnh, chính là lại có thể trở thành nàng nhất ổn định hòn đá tảng. Hào được rồi. Không nói nhiều, khai cơm đi. Sở Nguyên bắt đầu đi dọn đồ ăn. Hiên Viên lão sư tới Nguyệt Vực lúc sau giống như bọn họ lần đầu tiên tới như vậy kinh ngạc, Nguyệt Vực Mỹ lệnh người mê say. Mà không tôn sư tiểu đội, thế nhưng ở vực chủ phủ rất xuống. Vực chủ đại nhân, ngài đã trở lại. Hoàng tiểu thư, Liệt tiểu thư, thần bí Nguyệt Vực vực chủ phủ quản gia, cung cung kính kính đem bọn họ thỉnh tiến vào. Vực chủ, Bạch Ngọc. Hiên Viên lão sư nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu là hai vực đại bỉ, tổng phải làm bộ dáng, trừ bỏ ái ngủ hai chỉ ở ngoài, mặt khác năm con bị phái ra đi thi đấu. Hoàng Ngàn Miểu vô lương đem đồng đội ném cho Nguyệt Ngọc sát thủ nhóm chơi. Về sau đều là làm đại nhân vật người, học tập phòng bị ám sát đối bọn họ có chỗ lợi. Chính là, bọn họ 5 người trực tiếp bị ngược thành cha. Lúc này bọn họ cảm thấy tới thời điểm tưởng quá tốt đẹp, lao đại cùng Phong Miên tuyệt đối là khách du lịch. Chính là bọn họ, không phải hoa. Là tới chịu khổ. Nghe nói vực chủ đại nhân đã trở lại, ta liền tới nhìn xem, không nghĩ tới ngươi cũng tới. A, ngươi thế nhưng có vực chủ đại nhân trong người. Một cái tiếng thét chói tai từ vực chủ phủ bên trong truyền ra tới. Linh sát đồng học, hoàn toàn bi kịch. Hắn chẳng qua là xâm nhập vực chủ phủ, nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu cùng một cái Mỹ Nam khanh khanh ta ta. Vì chính mình thần tượng bên vực kẻ yếu mà thôi. Kết quả hắn bị kia một cái xinh đẹp kỳ cục nữ nhân cấp ngược. Cái này cũng chưa tính. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc trực tiếp cho hắn bổ mấy đao. Đây là miệng tiện kết cục. Cái này cũng chưa tính, hắn trực tiếp bị bắt lại. Bạch Ngọc đại nhân, ngươi muốn sát muốn đánh, một câu A. Như vậy cột lấy ta làm gì? Chết! Hắn không sợ A. Chính là như vậy bị trói không biết đối phương muốn làm cái gì. Thật là đáng sợ. Nguyệt Bạch lạnh lùng nói, ngươi đáp ứng ta một việc, liền buông tha ngươi. Sự tình gì, giết cái kia áo lam nam tử sao? Cái kia ngạch nam nhân quá cường, ta làm không được A. Linh sát vẻ mặt đau khổ nói. Minh sát ám sát, đều không thể xử lý nam nhân kia, chính mình có mấy cân mấy lượng, hắn phi thường rõ ràng. Không phải. Đó là cái gì? Cùng thắng vực, vực chủ. Cái này trọng bằng bom, trực tiếp đem linh sát cấp tạc hôn mê. Ngươi còn không dễ dàng giết ta. Linh sát muốn khóc, hắn muốn đương một cái tự do đệ nhất sát thủ A. Vực chủ có cái gì dễ làm? Ngươi không phải muốn bái sư sao? Ta có thể giáo ngươi mấy chiêu, chỉ cần ngươi đáp ứng. Tiểu Thủy Nhi một đột phá đến tôn thần, như vậy nhất định phải rời khỏi không chi giới, cho nên tổng muốn tìm cá nhân quản lý một chút Nguyệt Ngọc. Linh sát phi thường rồi dám, cái này thiên đại cơ hội tốt bãi ở trước mắt ta. Chính là, cho ngươi cả đêm thời gian suy xét, cự tuyệt nói, chết. Sát khí làm hắn run rẩy, kết quả cả đêm qua đi, linh sát khuất phục ở Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc dâm vi dưới. Đầu năm nay, thế nhưng còn có người bị buộc đương vực chủ, hoàn toàn không có một chút thiên lý a. Nguyệt vực đổi chủ nhân sự tình, Nguyệt Ngọc cũng thực mau xử lý tốt. Hoàng Ngàn Miểu thiệt tình khách du lịch, bất quá nhàn nhã rất nhiều, nàng đang chờ khai vị tiểu thai a. Chính là đưa đồ ăn người, tới không phải giống nhau chậm. Hoàng Ngàn Miểu nói thầm, hay là mấy lần ám sát thất bại, đối phương từ bỏ ám sát ta. Lâu như vậy không có đột phá tôn thần đỉnh, Hoàng Ngàn Miểu chuẩn bị cho chính mình tiếp theo tề mánh dược, lại không có nghĩ đến đối phương làm nàng thất vọng rồi. Không có tới. Là từ bỏ, vẫn là ở ấp ủ một hồi đánh âm mưu. Hoàng Ngàn Miểu nhíu mày. Hoàng Lão Đại, nói cho ngươi một cái tin tức tốt ta. Truy nã bảng đệ nhất không biết sống chết tới rồi chúng ta Nguyệt Vực, nếu không chúng ta đi bắt người. Bọn họ hai cái là hợp tác qua, đối với cái này cường hãn hợp tác đồng bọn, linh sắt cảm thấy phi thường sảng. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, truy nã bảng đệ nhất, cái gì thực lực a? người khác không tới đuổi giết nàng, nàng chỉ có thể chính mình tìm đối thủ. Truy nã bảng đệ nhất, thập phần cường hãn, không có người biết thực lực của hắn là nhiều ít, ít nhất có tôn thần trung giai đi. Thế nào, hăng hái đi, kích thích đi. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, tôn thần trung giai, không tồi không tồi. Thức mau, hai vực đại bỉ tin tức truyền ra tới. Tinh vực thắng lợi, tiếp tục thêm phân. Ở bảng xếp hạng thượng, tinh vực đã đè ép linh vực. Phong vực, Nguyệt Ngọc rốt cuộc là chuyện như thế nào, thế nhưng sẽ bại bởi tinh vực. Này hết thảy, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Linh vực cùng võ vực cao tầng đều phải luống cuống. Nếu là tinh vực thắng võ vực, như vậy đệ nhất chính là tinh vực. Không có biện pháp, tinh học viện có mấy cái yêu nghiệt. Chúng ta cũng có nghe nói, thật sự như vậy thần kỳ sao. Mục tiêu nhân vật ở trong đó, ngươi nói đi. Phượng Hoàng nhất tộc tiểu công chúa, quá mạng lớn. Tuyên bố tinh vực thắng lợi lúc sau, thổ thất bọn họ 5 người cũng thoát ly khổ hải. Nguyệt vực ám sát thủ đoạn thật là đáng sợ. Bên ngoài thượng chiến đấu không có ám sát đáng sợ. Thủy Thanh nhíu mày nói. Lão đại, về sau ta không bao giờ muốn chơi như vậy trò chơi. Sở Nguyên mệt khóc, một thân thịt đều giảm không phơi. Hào được rồi. Kế tiếp lại nhiệm vụ. Vừa nghe đến nhiệm vụ, nháy mắt tới tinh thần. Sắt truy nã bảng đệ nhất. Truy nã bảng bị chúng ta diệt không sai biệt lắm. Nếu không lão đại ngươi trước khi rời đi toàn bộ đều diệt quang, cũng coi như là một kiện đáng giá kỷ niệm sự tình a. Ta tán đồng. Đúng vậy. Linh sắt nhịn không được đả kích nói, các ngươi thật sự cho rằng truy nã bảng là nhà các ngươi, nói sắt cũng phải tìm đến nhân tài hành a. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, truy nã bảng tuy rằng không phải nhà ta, bất quá Thủy Nguyệt lâu thật là nhà ta nga. Nguyệt Ngọc cười nói, ta thực mau liền phái người đem truy nã bảng tiền 10 dư lại kia mấy cái tin tức cấp Hoàng Ngàn Miểu đưa lại đây. Này! Linh sát có thật không tốt dự cảm. Thủy Nguyệt lâu, Thủy Nguyệt. Nguyệt Ngọc nói, ta rời khỏi sau, Thủy Nguyệt lâu ngươi cũng cho ta hảo hảo quản lý. Thần A! Giết ta đi! Một tháng vực còn chưa đủ, thế nhưng còn muốn thêm một cái. Vì cái gì sẽ là ta? Hắn ai hoán vô cùng. Hoàng Ngàn Miểu nói, thiếu niên, ta xem trọng ngươi nga. Liệt Hỏa cũng cười hì hì nói, bổn tiểu thư cũng xem trọng ngươi. Cố lên. Một đám đứng nói chuyện không eo đau ra hỏa, Linh Sát âm thầm chửi thầm nói. Đệ nhất truy nã phạm cụ thể vị trí đã xác định, tên của hắn gọi là Huyết Ma. Hắn vốn là một cái tư chất bình thường người, không biết từ nơi nào được đến một cái tà ác tu luyện công pháp, kia một cái công pháp yêu cầu đó là hấp thụ người khác máu. Càng tuổi trẻ người máu càng tốt, hơn nữa tư chất hảo đối hắn càng cấp có lợi. Cho nên hắn mỗi một lần đều nhìn chằm chằm tăng cường đại gia tộc hài tử động thủ. Cái này làm cho toàn bộ không chi giới đại gia tộc đối hắn hận thấu xương, phái không ít người đi giết hắn cuối cùng bất lực trở về. Mà hắn ác danh cũng càng ngày càng vang dội. Tới rồi hiện giờ, hắn đã là danh xứng với thực đệ nhất. Mây mù thành. Nguyệt vực mây mù thành, quanh năm có một tầng sương mù dày đặc. Giống như đám mây chi thành giống nhau, là nguyệt vực một đại kỳ quan. Hoàng Ngàn Miểu toàn bộ tiểu đội hơn nữa linh sát đi vào mây mù thành. Huyết ma xuất động, nhất định là tỏa định mục tiêu, mà mục tiêu là mây mù thành chủ. Thành chủ là một cái không tồi thiên tài, 40 tuổi đó là tôn đế giai, hắn thê tử hiện giờ sắp lâm buồn. Như vậy chuyên lấy ra sinh trẻ con xuống tay ác ma, làm người tinh thông ác tuyệt. Liệt Hòa nói, lão đại, nhất định phải giết hắn. Sớm biết rằng có như vậy một cái đại ma đầu tồn tại, chúng ta nên sớm một chút giết hắn. Thổ thất hung hăng nói. Liệt Hỏa trợn trắng mắt, sớm biết rằng, ngươi có cái kia thực lực a. Không chi giới nhãn hiệu lâu đời tôn thần đi đều là chịu chết, huống chi chúng ta này đó kép dịu. Thủy Thanh tự tin nói, chúng ta liên thủ, hẳn là có thể giải quyết. Linh Sát cười nói, có Hoàng Lao Đại ở, tuyệt đối không có vấn đề, liền tính chúng ta đánh không lại. Còn có nó bản mạng khế ước thú. Linh Sát lời này vừa ra, bọn họ 6 cá nhân sắc mặt liền trầm xuống dưới. Ta đây là nói sai lời nói sao? Ngươi không có nói sai lời nói a? Chính là chưa cách này ra hỏa ở lười biếng, lúc này đây chỉ có thể chính chúng ta giải quyết. Nàng thử dùng bản mạng khế ước liên hệ chưa ly, chính là không có một chút phản ứng. Hoàng Ngàn Miểu ở trong lòng hung hăng nói, ngươi còn như vậy lười biếng. Bổ tiểu thư bản mạng khế ước thú vị trí muốn thay đổi. Hai bên không đồng ý, lấy bản mạng khế ước bá đạo căn bản là không thể đổi. Hoặc là lại khế ước một con lợi hại khế ước thú, tức chết ngươi. Chính mình còn có một cái bản mạng khế ước thú danh lạch. Liệt hỏa bọn họ mục tiêu có thể giết người, linh sắp biết, kia cường hãn khế ước thú không phải lười biếng đơn giản như vậy. Đan vực trận chiến ấy, đến nay bọn họ đều lòng còn sợ hãi. Nguyệt Ngọc cũng buồn bực, Lam, trận chiến ấy lúc sau giống như Tiểu Thủy Nhi có điểm để ý kia hỏa kỳ lân. Lam nhàn nhạt nói, chỉ là một con khế ước thú mà thôi. Cái gì gọi là chỉ là một con khế ước thú mà thôi, lúc trước rồng nước địa vị so với chúng ta còn cao đâu. Lam nao nao, ngươi tra được sao? Rồng nước ở nơi nào? Toàn bộ hạ tam giới đều đi tìm, không có tìm được tên kia, thượng tam giới ta Thủy Nguyệt lâu còn không có thẩm thấu. Chính là, trừ phi chết, tên kia không có khả năng sẽ rời đi Tiểu Thủy Nhi A. Thủy tinh ánh biến thành mảnh nhỏ, rồng nước không ở Tiểu Thủy Nhi bên người cũng bình thường, chúng ta rời khỏi sau, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Chỉ sợ chỉ có bọn họ hai cái mới biết được. Nguyệt Ngọc thở dài nói, Tiểu Thủy Nhi hiện giờ trở nên không giống nhau, chính là chúng ta vẫn là phóng không khai, như cũ chấp mê với kia một cái chân tướng. Ái chi thâm, mới có thể sợ, lại một lần mất đi. Xanh biển ánh mắt giống như một mảnh đại dương mênh mông giống nhau thâm thúy, tình nghĩa tứ hải, bi thương lại là kia bọt sóng. Chúng ta làm điểm tay chân đi thành chủ phủ, thực lực không thể như vậy cường, ai muốn thế nào thực lực cùng ta điểm số A. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, Tôn Hoàng sơ giai, ta đây cũng như vậy hảo, còn có ta. Trong chớp mắt công phu, này nhóm người thực lực nháy mắt hạ thấp. Linh Sát chớp chớp mắt nói, này cũng quá hố người đi. Bọn họ nhưng đều là sắp muốn đột phá tôn thần người đi. Chúng ta là đi hố huyết mà, ngươi đâu? Hoàng Ngàn Miểu hỏi, ta cũng không thể quá đột ngột, tới cái tôn đế đi. Mọi người khỏe miệng run rẩy, cao nhiều như vậy, còn gọi không đột ngột. Muốn nói đột ngột, Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp bảo trì bất biến, linh giả thất giai, đã thói quen. Bọn họ này đoàn người, mênh mông quần quận tới rồi thành chủ phủ. Lão đại, lấy cớ còn không có tưởng hảo. Tiếp được bái. Tiếp được, như vậy sức xẻo lý do, ai có mặt nói. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, đương nhiên là. Trực tiếp đem linh sát thiếu niên cấp đẩy đi ra ngoài. Thành chủ phủ quản gia đi ra nói, vài vị đây là. Linh sát nói, kỳ thật chúng ta là tới đón chủ. Mấu chốt trên mặt có chút quái dị, liếc hướng bọn họ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu nói, hai vị mời vào, không biết muốn ở bao lâu. Nay thành chủ phủ người, còn khá tốt khách. Bọn họ âm thầm nói thầm. Cái này còn không xác định, có lẽ sẽ trụ thật lâu, có lẽ Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Ai? Không nghĩ tới quản gia thế nhưng thở dài. Ngươi trẻ tuổi, không cần quá lỗ mãng, ta đi cho các ngươi an bài sân đi. Giờ khác này bọn họ đều hoài nghi cái này quản gia bá bá, có phải hay không có thuật độc tâm A. Chính là đương gặp được một đám tá túc người, bọn họ mới biết được nguyên lai là tá túc người quá nhiều. Này đó tá túc người không ít là thợ săn, còn có một ít cao thủ, mục tiêu đó là truy nã bảng đệ nhất huyết ma. Linh sát nói thầm, này huyết ma chính là một cái hương bánh trái A. Ai đều muốn giết rất truy nã bảng đệ nhất huyết ma, nổi danh không chí giới. Chính là, huyết ma lúc này đây quá không cẩn thận đi. Thế nhưng bại lộ chính mình hành tung. Người càng nhiều càng tốt, chúng ta có thể hoàng tức ở phía sau. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, ai đi hỏi thăm một chút lòng tin phu nhân khi nào sinh A. Trẻ con sinh ra thời điểm đó là huyết ma động thủ thời điểm. Năm đôi tay chỉ vào linh sát bất đắc dĩ. Vì cái gì luôn là ta? Là ngươi nhắc tới gì huyết ma, cho nên việc vặt vãnh, ngươi tới xử lý. Ngươi chính là khi dễ ta không phải các ngươi tiểu đội người, nếu không làm ta gia nhập đi. Hoàng Ngàn Miểu trợn trắng mắt nói, ngươi tuổi cùng chúng ta kém vườn địa đàng, sẽ có sự khác nhau. Cho nên ngươi vẫn là chính mình làm một mình đi. Ân ân ân. Chúng ta bảy người là hoàng kim tổ hợp, đệ nhất sát thủ đại nhân vẫn là không cần tham cùng. Linh sát ai hoán, các ngươi như vậy tập thể tính bài ngoại, thật không tốt. Linh sát bị đi ra ngoài hỏi thăm thành chủ phu nhân sinh nở nhật tử, đại khái liền này nửa tháng. Nay nửa tháng, quả thực là kín người hết chỗ A. Thành chủ đại nhân chỉ sợ cũng là lo lắng cho mình hài tử bị huyết ma làm hại, cho nên đối những người này cực kỳ nhiệt tình. Phàm là tới tá túc người đều là ăn ngon uống tốt cung phụng. Các ngươi này đàn tiểu gia hỏa, vẫn là nhanh lên rời đi, tiểu tâm huyết ma tới đem các ngươi bắt đi. Đúng vậy. Đặc biệt là các ngươi thiên phú cũng không tệ lắm, có lẽ huyết ma sẽ coi trọng các ngươi. Bọn họ cái này hành động tiểu đội rất điệu thấp, chính là liền tính điệu thấp có tiểu thiên tài chuẩn bị gì huyết ma tin tức cũng bị người thẳng đã biết. Huyết ma không có xuất hiện, này nhóm người đã ở thành chủ phủ nhàm chán, này không phải tới tìm việc vui. Đối với những người này nhàm chán hành động, Hoàng Ngàn Miểu bọn họ chỉ có một đáp án. Đóng cửa, phóng đệ nhất sát thủ. Ầm ầm ầm. Vì cái gì các ngươi không động thủ? Linh sát quả thực muốn bắt cuồng. Hán thể, đây là cuối cùng một lần cùng cái này hố cha không tôn sư tiểu đội hợp tác, bọn họ thật sự phi thường khi dễ người. Thổ thất vui cười nói, đệ nhất sát thủ đại nhân, chúng ta muốn bảo tồn thực lực. Ân ân ân. Bạo nộ ngươi một người thực lực liền hảo. Các ngươi một đám người vô sỉ. Linh sát rít gào nói. Tiểu đạo tin tức phản ứng, thành chủ phu nhân hai ngày này có khả năng liền sẽ sinh ra thiếu thành chủ. Mà liền ở ngay lúc này, bọn họ đồ ăn, nhiều một chút đồ vật. Trước hết phát hiện chính là độc vật thủy thanh, hắn nói một câu có độc, sau đó tiếp tục bình tĩnh ăn cơm. Thổ thất bọn họ khỏe miệng run rẩy, cũng không dám nữa động chiếc đũa. Tuy rằng này độc đối Hoàng Ngàn Miểu vô dụng, chính là nàng không phải chuyên môn luyện độc thuật người, tự nhiên sẽ không ăn no chống ăn có độc đồ ăn. Tiểu tử này, không có tật xấu đi. Linh sát lẩm bẩm, đều nói có độc còn ăn. Thiếu niên, ngươi quá ngây thơ rồi. Nếu bàn về độc, ai có thủy thanh này độc vật độc đâu. Sở Nguyên, một lần nữa chuẩn bị ăn. Nhìn thủy thanh ăn như vậy hương, ta hảo đói a. Liệt hỏa hoán giận đến. Hảo. Chờ bọn họ dùng bữa tối lúc sau, thủy thanh nói, kia độc là mạn tính độc dược, đại khái 2-3 thiên lúc sau phát tác, huyết ma xuống tay sớm như vậy, hắn rốt cuộc muốn làm gì. Chương 85 thần hoàng máu. Không biết muốn làm gì. Hiện tại trước điền no chính mình bụng rồi nói sau. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói. Đối phương ái hạ độc liền hạ bái. Dù sao độc không đến bọn họ. Thanh chủ phủ vẫn là trước sau như một náo nhiệt. Hai ngày này tiến đến tá túc người càng là không ít. Ầm ầm ầm. Sấm sét vang lên, nháy mắt tầm tã mưa to rơi xuống. Linh sát lẩm bẩm. Như vậy không xong thời tiết, ta như thế nào cảm giác sẽ có bất hảo sự tình phát sinh a? Thổ thất nói, ngươi cái này miệng quá đen, cũng không nên nói bậy a. Lúc này, phía tây một cái sân bên trong một cái tiếng kêu thảm thiết truyền đến ra tới. A. Thành chủ phu nhân muốn sinh. Phu nhân muốn sinh. Trong nháy mắt, toàn bộ thành chủ phủ loạn thành một đoàn, mà này một ít tá túc ra hỏa, cũng giấu ở thành chủ phu nhân ở ngoài. Trong bụi cỏ, nóc nhà, trên cây, đầu tường, mai phục không ít người. Chờ đợi con cá thượng câu. Sinh hải tử sinh ra như vậy trận thế, cũng là kỳ quan. Linh sát vẻ mặt đau khổ nói, ta nói các vị cô nãi nãi đại thiếu gia A. Các ngươi có thể hay không hành động tích cực điểm A. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, ngươi cứ như vậy cấp chạy tới nơi làm gì A. Vội vàng đi đầu thai A. Làm thiên ma đánh mệt mỏi chúng ta lại đi, chẳng lẽ không đúng sao? Hơn nữa thời tiết này như vậy ác liệt, chúng ta lại đi nghỉ ngơi một chút. Các ngươi, làm như vậy là không đúng. Linh sát muốn khóc, hắn là thật sự muốn khóc, gặp như vậy đồng đội. Chờ Hoàng Ngàn Miểu bọn họ chạy tới nơi thời điểm, thành chủ phu nhân còn không có đem hài tử sinh ra tới, bất quá tiếng kêu thảm thiết đi mà có điểm doa người. Liệt hỏa run rẩy nói, thành chủ phu nhân sẽ không xảy ra chuyện đi. Hoàng Ngàn Miểu cái mũi vừa động, nói, mùi máu tươi thật sự là có chút nồng đậm, làm ta có bất hảo dự cảm, dù sao cũng là một cái tiểu sinh mệnh, ta qua đi nhìn xem đi. Hoàng Ngàn Miểu ở mưa to bên trong sẽ qua, muốn tới thành chủ phu nhân phòng sinh trước thời điểm, lại bị thành chủ cấp ngăn lại tới. Tiểu cô nương, ngươi tới nơi này làm gì? Hoàng Ngàn Miểu trả lời, bên trong tình huống giống như không ổn, ta muốn bảo xem, có thể hay không bang thượng vội. Không cần, bên trong có kinh nghiệm bà đỡ ở, tiểu nha đầu ngươi vẫn là trở về đi. Ta là một cái luyện dược sư. Không phiền toái ngươi, hai tử lập tức liền có thể mới sinh, ngươi yên tâm đi. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi cau mày, nếu nhân gia làm cha đều như vậy yên tâm, nàng một ngoại nhân triệu tập cái gì? Một khi đã như vậy, vậy được rồi. Hoàng Ngàn Miểu rời đi, bọn họ mục tiêu là huyết ma. Thành chủ phu nhân tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng thê lương, làm người nghe đều sởn tóc gáy. Nay sinh hài tử sinh, có phải hay không có chút quá thê thảm? Á á á! Rốt cuộc, hài tử khóc để thanh truyền đến, ở trong nháy mắt, thiên thế nhưng không mưa. Càng thêm quỷ dị chính là, không trung bên trong xuất hiện một vòng huyết sắc ánh trăng, quỷ dị. Linh sát cả người nổi lên một tầng nổi da gà. Ta như thế nào có một loại thật không tốt dự cảm. Này! Huyết tinh! Vô tận huyết tinh! Hoàng Ngàn Miểu nói, xuất thế, phòng sinh xuất thế. Hi hi hi hi. Một cái non nớt thanh âm, truyền tới. Ca. Lúc này, môn bị mở ra, một cái mới sinh ra trẻ con, từ phòng bên trong bỏ ra tới. Trên đầu chỉ có một chút tóc máu, chính là kia một đôi mắt, lại là màu đỏ. Kia một đôi màu đỏ đôi mắt nhìn về phía âm thầm những người đó, giống như sói đói thấy được đồ ăn giống nhau. Hi hi hi. Môn bị một trận gió thổi khai, khung, lúc này, mọi người thấy được bên trong một đống thi thể. Thành chủ phu nhân, bà đỡ, nha hoàn, toàn bộ đều ngã xuống vũng máu bên trong. Người tới đều là cao thủ, nhãn lực sắc thật cực hảo, bên trong người thê thảm tử trạng, xem rõ ràng. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ thảm như vậy? Đứa nhỏ này là thứ gì? Huyết ma đâu? Huyết ma ở nơi nào? Bọn họ vốn là muốn đuổi giết truy nã bảng đệ nhất phạm nhân, lại không có nghĩ đến nhìn đến như vậy quỷ dị sinh sản một màn. Lúc này, thành chủ đi qua. Có người hô, thành chủ đại nhân, không cần qua đi, kia hải tử có chút kỳ quái. Chính là thành chủ đại nhân lại chỉ là cười cười, đi qua nói, ta hải tử, là sẽ không thương tổn ta. Hắn cúi đầu, đem kia hải tử ôm ra tới. Hi hi hi. Đói. Hào đói. Một cái mới sinh ra tiểu hải tử, thế nhưng có thể nói, đây là cái gì quái vật? Kia một đôi đỏ như máu con ngươi, thật sự là quá dọa người. Lập tức, nơi này mọi người, đều sẽ trở thành ngươi đồ ăn. Thành chủ đại nhân nhìn về phía mọi người nói. Lúc này, Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi không hổ có thể trở thành truy nã bảng đệ nhất tồn tại, quả nhiên đủ biến thái. Cái gì gọi là đủ biến thái, quả thực quá biến thái. Này đã không phải người. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng nhìn thấu bổn tọa thân phận. Huyết ma dữ tợn nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Cái gì? Thành chủ đại nhân chính là huyết ma. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nhanh lên đi. Những người này quá đều là ở đao thượng liếm huyết nhật tử, đều là một đám phi thường tích mệnh người. Cảm giác được sự tình không đối bọn họ liền vội vội chạy trốn, chính là thành chủ đại nhân cười nói, ha ha ha. Các ngươi trốn không thoát đâu. Liền ở ngay lúc này, không trung xuất hiện một cái đỏ như máu phong ấn trận. Toàn bộ thành chủ phủ giống như lâm vào một cái khác không gian giống nhau, nơi này mọi người, đều ra không được. Các ngươi trốn không thoát đâu, chạy nhanh trở thành ta nhi tử đồ ăn đi. Ta nhi tử vừa sinh ra, đó là tôn thần, chỉ cần hấp thu các ngươi những người này máu, toàn bộ không chi giới, không người có thể hiểu được chúng ta phụ tử. Thành chủ đại nhân đắc ý rảo rạt cười nói, hết thảy đều là huyết ma âm mưu, cố ý bại lộ chính mình hành tung, sau đó dẫn chúng ta lại đây, kỳ thật chính là làm chúng ta đương tế phẩm. Cái này huyết ma, thật là đáng sợ. Đứa nhỏ này vừa sinh ra chính là tôn thần giai, như thế nào làm ra tới? Hiện tại chỉ có chúng ta liên thủ, giết bọn họ. Nếu không thể trốn, như vậy cũng chỉ có liều mạng. Bọn họ hội tụ ở bên nhau, cũng là một cổ không nhỏ lực lượng. Phốc phốc phốc. Phốc. Chính là bọn họ mới vừa điều động linh lực, liền bắt đầu hộc máu lên, trong nháy mắt bọn họ sắc mặt trắng bệnh. Ha ha ha. Các ngươi đã ăn xong bổn tọa độc dược, không cần làm vô vị dãy rua, vẫn là ngoan ngoãn trở thành ta nhi tử tế phẩm đi. Bọn họ hai mắt phun hỏa nhìn về phía thành chủ đại nhân, ngươi hảo đê tiện, thế nhưng hạ độc. Ngươi quả thực chính là ma quỷ. Ha ha ha. Ta truy nã bảng đệ nhất huyết ma, nếu không phải ma quỷ, như thế nào không làm thất vọng tên của ta đâu. Huyết ma ha hả cười nói. Qua hôm nay, ta tung hoành không chi giới, không người có thể quản được trụ ta. Huyết ma khoan vong cười nói. Bất quá đâu. Huyết ma, ngươi cao hứng có điểm quá sớm. Một cái thanh thúy thanh âm truyền tới, một cái áo lam thiếu nữ đứng ở trong đó. Đối với ngươi như vậy tàn nhẫn người, ta lại tưởng như thế nào làm ngươi chết. Thủy Thanh trầm giai nói, bổn tiểu thư nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn, quá ghê tởm. Liệt Hỏa ghét bỏ nói, tuy rằng bọn họ không được việc, chính là chúng ta thu thập ngươi, vậy là đủ rồi. Thổ Thất cười nói, ghê tởm. Một Bạch chán ghét nhìn thành chủ phu nhân. Phong Miên cũng đang ngủ, Linh Sát làm một sát thủ đã ẩn nút đang âm thầm chuẩn bị động thủ sao. Mọi người nhìn nhóm người này người trẻ tuổi, tiểu nhân mới 15 tuổi tả hữu đi. Đại mới 20 tuổi xuất đầu, thực lực mới tôn hoàng, bọn họ chủ động khiêu khích huyết ma, quả thực là tìm chết sao. Tiểu cô nương tiểu tử nhóm, chúng ta nghĩ cách bám trụ bọn họ, các ngươi nhanh lên nghĩ cách thoát đi nơi này. Chúng ta cũng không còn sợ cầu, về sau các ngươi tu vi thành công, tuyệt đối phải vì chúng ta báo thù. Đúng vậy đúng vậy. Bọn họ vốn dĩ chúng độc vô lực, chính là một đám ngoan cường bỏ lên. Này đó tiểu gia hỏa nhóm thiên phú không tồi, nếu có thể tồn tại kia khả năng sẽ có cho bọn hắn báo thù khả năng. Những người này tuy rằng là một ít thấy lợi quên nghĩa người, chính là đối mặt tử vong, bọn họ làm ra như vậy lựa chọn cũng không phải thực chán ghét. Ha ha ha. Không nghĩ tới các ngươi thế nhưng không có chúng độc, chính là không có chúng độc lại như thế nào. Các ngươi thực lực quá yếu. Tôn Hoàng, bổn tọa một cái ngón tay liền bóp chết các ngươi. Giải phong. Hoàng Ngàn Miểu một mở miệng, trong nháy mắt đứng ở huyết ma trước mắt nơi nào là Tôn Hoàng A. Căn bản chính là Tôn Đế, đỉnh. Huyết ma ngây ngẩn cả người, người khác cũng choáng váng. Gạt người đi. Bọn họ mới bao lớn A. Liền đến Tôn Đế đỉnh, đây là không có khả năng sự tình. Này hết thảy, làm người vô pháp tiếp thu. Tôn Đế lại như thế nào? Các ngươi vẫn là giống nhau chết. Kết trận. Động thủ. Hoàng Ngàn Miểu hạ lệnh nói. Thổ thất cười hì hì nói, tôn thần lại như thế nào, gặp gỡ chúng ta không tôn sư tiểu đội, giống nhau đến chết. Có người ngươi nỉ non nói, không tôn sư tiểu đội, như vậy kỳ ba tên giống như có điểm quen thuộc a. Không tôn sư tiểu đội, còn không phải là tân học viện kia 7 cái biến thái học viên tạo thành tiểu đội tên sao. Nghe nói bọn họ đem hỗn loạn chi vực đều cấp đạp. Khó trách bọn họ có lá gan tới khiêu chiến huyết ma. Có lẽ chúng ta sẽ có thể cứu chữa cũng nói không chừng. Bọn họ dưới đáy lòng, vì Hoàng Ngàn Miểu bọn họ cầu nguyện, nhất định phải thắng A. Ầm ầm ầm. 7 người đại trận, đủ để khống chế một cái tôn thần. Nếu là giống nhau tôn thần hát hoàn toàn có thể giải quyết rớt, chính là huyết ma tu luyện công pháp quá mức tà ác, bất quá ngay cả như vậy, cũng đánh thành ngang tay. Linh sát ở nơi tối tăm nhìn đến bọn họ 7 người đại trận, nháy mắt hạ một cú sốc. Này 7 người, quả nhiên là biến thái. Tuy rằng bọn họ thực lực cường, chính mình cũng không thể lơi lỏng. Hắn cũng muốn phát huy tác dụng mới được. Ba ba bá linh sắt năm chắc được cơ hội, bắt đầu động thủ. Chính là hắn phi đao tuy rằng đánh trúng huyết ma, chính là lại hoàn toàn thương không đến hắn. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ. Linh sát, hảo đối đãi ngươi cũng là nguyệt vực vực chủ được không, quá mất mặt. Ngươi ám khí cấp bậc có điểm thấp A. Linh sát bất đắc dĩ, cái gì gọi là cấp bậc có điểm thấp? Nay đã là thượng phẩm tôn cấp thần khí được không? Hơn nữa hắn là nguyệt vực vực chủ, đó là bị buộc. Thứ tốt còn không có gặp được. Linh sắt cũng không phải ngốc tử. Mặt khác địa phương giết không được, huyết ma kia một đôi đỏ như máu đôi mắt. Lại rất hảo động thủ. 7 người đại trận, gắt gao không chế được huyết ma. Âm thầm đệ nhất sát thủ ám sát, làm huyết ma khó lòng phòng bị. Lúc này huyết ma gợi lên một mặt cười dữ tợn. Như vậy liền muốn giết ta, đó là không có khả năng sự tình. Lúc này, kia một cái huyết anh nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu, Hoàng Ngàn Miểu là bọn họ cái này trận pháp trung tâm. Chỉ cần Hoàng Ngàn Miểu đã chết, cái này trận pháp, liền phá. Hoàng Ngàn Miểu vội vàng né tránh, này một trốn, trận trực tiếp rối loạn. Kia tiểu hài tử cười hì hì nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi huyết sẽ thực hảo uống, làm ta nếm nếm đi. Nàng đối Hoàng Ngàn Miểu theo đuổi không bỏ. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy, chính mình là yêu người ta. Nàng xuyên qua thời điểm mới sinh ra, đều không thể nói ra hoàn chỉnh nói tới được không, mà cái này quái thai thế nhưng nói như vậy trôi chảy. Phong Miên, ngươi nha cùng ta nghiêm túc một chút, nếu là bọn họ bị huyết ma thương tới rồi, ta nhất định sẽ đem ngươi cấp quất xác. Hoàng Ngàn Miểu hung tợn nói, một bên động thủ đối phó huyết anh. Cái này huyết anh thực lực, hoàn toàn không thể so huyết ma muốn ngược. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Tiểu gia hỏa, bổn tiểu thư huyết cũng không phải là ngươi cái này quái vật có thể sử dụng đến khởi. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp cùng huyết anh đánh lên, tôn đế cao giai nàng cái này huyết anh thực lực kém không nhỏ. Chính là cái này tiểu yêu quái mới sinh ra, chỉ có thể bằng vào thị huyết bản năng, không có chiến đấu kỹ xảo mà thôi. Cho nên đối phó lên tuyệt đối không khó. Huyết ma cho rằng, thiếu Hoàng Ngàn Miểu cái này người tâm phúc, quận chúa hắn trận pháp hẳn là không công mà phá. Liền ở ngay lúc này, ở không chút để ý chiến đấu phong miên di động bước chân, đứng ở hoàng ngàn miểu lúc trước đói vị trí phía trên. Vừa rồi kia đáng sợ áp lực, lại một lần đã trở lại. Huyết ma trừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt cái này mơ mơ màng màng tiểu tử nói, ngươi. Phong miên đánh ngáp nói, nhanh lên giải quyết, nhanh lên trở về ngủ đi. Bởi vì sư phó chọc hạ tội nghiệt, lão đại đối hắn càng ngày ác liệt, chịu như vậy hai bay vạ gió, phong miên cũng cảm thấy phi thường ủy khuất. Ầm ầm ầm. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thực không ngoan. Huyết anh đối hoàng ngàn miểu dây dưa không thôi lộ. Kia một đôi đỏ như máu con ngươi vô cùng tham lam nhìn về phía hoàng ngàn miểu. Đôi mắt này ta thật sự tưởng đào ra. Hỗn độn thí thiên kiếm ra tay, cái này quái vật sức chiến đấu càng ngày càng cường, cần thiết toàn lực ứng phó mới được. Chiến. Hai bên chiến đấu, linh sát cảm thấy chính mình nghẹn khuất không được. Này hai cái quái vật hoàn toàn là đau thương bất nhập. Thật là phiền toái. Giải quyết. Lúc này, ý cắt luôn đao, cắt lấy huyết ma lộ ra. Đây là phong miên, lần đầu tiên sử dụng vũ khí. Thương tiêu biến thái đồ đệ, nếu có thể bình thường, liền không kỳ quái. Phong miên trực tiếp tìm một góc đợi. Ngủ. Phong miên, chúng ta không cần giúp lao đại sao. Liền ở ngay lúc này, cùng hoàng ngàn miểu chiến đấu huyết anh nhằm phía huyết mặc thân thể, trong nháy mắt huyết ma thi thể biến thành một khối thây khô. Mà lúc này huyết anh đột nhiên mọc ra nếm thử lông tóc, giống như bạch tuộc giống nhau ở trục hướng về phía thiên ma. Thổ thất mở to hai mắt nhìn nói, cái này quái vật thật là đáng sợ, thực lực lại biến cường. Không ngẫu nhiên đều tới rồi tôn thần cao giai, này tóc. Tóc giống như dây đằng giống nhau chụp vào bọn họ, kia huyết anh cười nói, ha ha a. Tiểu tỷ tỷ, cha máu phi thường hảo uống, ta lại biến cường Nga. Kế tiếp là các ngươi máu, hy vọng các ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Huyết anh công kích càng thêm đáng sợ, hoàng ngàn miểu nhìn kia thây khô sắc mặt lạnh băng. Huyết ma chỉ sợ hoa thượng vạn năm thời gian bồi dưỡng ra cái này quái vật, chính là hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình còn không có vấn đỉnh không chi giới đỉnh đã bị hắn tác phẩm cấp hút khô huyết đi. Càng là đánh, đối bọn họ bất lợi. Thực lực càng kéo càng lớn, thổ thất bọn họ cũng bị kia sắc bén lông tóc cấp thương tới rồi. Hoàng ngàn miểu lần lượt khiêu chiến chính mình tốc độ cực hạn cùng lực lượng cực hạn, lại không cách nào đột phá. Thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, phong chi phong ấn. Tam trọng phong ấn thuật chồng lên ở bên nhau, nổ vang kia huyết anh. Thổ thất bọn họ vội vàng đẩy ra, đáng sợ thanh âm vang lên, chính là mặt trên kia giam cầm cái chắn cũng thế giới vỡ vụn. Giang giác. Cái này phong ấn nát, chúng ta nhanh lên trốn. Nhanh lên đi, cần thiết rời đi cái này đen đuổi địa phương. Một đại muốn chạy trốn đi nguy hiểm, bọn họ đương nhiên sẽ không lưu lại nơi này. Thủy thanh lạnh băng nhìn phía bọn họ, nếu bọn họ lưu lại, có lẽ sẽ có giải dược. Rời đi, chỉ là tự tìm tử lộ mà thôi. Huyết mặc độc, thật là như vậy hảo giải sao. Chờ đến cho bụi tan đi, cái kia huyết anh, thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Thổ thất trợn to mắt nhìn kia huyết anh nói, này quái vật thật là đáng sợ, lão đại đều sử dụng tuyệt chiêu, nó thế nhưng còn bất tử. Hưu kia huyết anh, nhằm phía hoàng ngàn miểu. Âm trầm trầm nói, tiểu tỷ tỷ, ta đau quá đâu. Ngươi muốn như thế nào bồi thường ta, dùng ngươi toàn thân huyết tới bồi thường như thế nào? Tìm chết. Mâu thủy làm con ngươi trầm xuống, hoàng ngàn miểu thân hình hiện lên. Hỏa chi phong ấn, hỏa hoàng buông xuống. Hi hi hi. Ta sinh ra, liền không có bất luận kẻ nào có thể giết ta. Mấy phen dây dưa, hoàn toàn tiêu hao chiến. Chính là này huyết anh hoàn toàn không biết mệt. Lúc này hoàng ngàn miểu ngừng lại bước chân nói, ngươi thật sự muốn ta huyết sao? Hi hi hi. Tiểu tỷ tỷ, người rốt cuộc nhận thua. Huyết anh cười nói. Lão đại. Thổ thất bọn họ không thể tưởng tượng nhìn về phía hoàng ngàn miểu. Lão đại sẽ nhận thua sao? Không có khả năng. Lão đại muốn cho gia hỏa này hút máu. Bọn họ liền tính liều mạng cũng muốn ngăn cản. Bình tĩnh. Lão đại có lẽ có biện pháp. Thủy thanh kéo lại dễ dàng xúc động thổ thất cùng liệt hỏa. Lúc này, hoàng ngàn miểu cắt vỡ chính mình ngón tay. Một giọt huyết bay về phía kia huyết anh. Nghe thấy được mỹ vị đến cực điểm máu tươi hương vị, huyết anh sở hữu lực chú ý đều bị huyết cấp hấp dẫn đi qua. Mỹ vị huyết, mỹ vị. Chính là đương kia một giọt huyết, đã tiến vào nó trong miệng. Đáng sợ nóng rực cảm truyền tới, trong nháy mắt đỏ đầm ngọn lửa đem nó cấp bao vây lên. Á á á. Nó kêu thảm thiết ra tới, trên mặt đất lăn lộn, ngọn lửa lại không cách nào dập tắt. Một cái nho nhỏ ma vật mà thôi. thế nhưng vọng tưởng ăn xong thần hoàng máu, tự chịu diệt vong mà thôi. Hỏa điên cuồng thiêu đốt, đem huyết anh thiêu liên can mà ra. Một cái màu lam thân ảnh xuất hiện ở hoàng ngàn miểu bên người, tiểu thủy nhi, này tuy rằng là dễ dàng nhất biện pháp giải quyết, chính là ta không tán đồng ngươi thương tổn chính mình. Kia bị thương ngón tay, bị lam bắt lấy. Trong nháy mắt đầu ngón tay một trận lạnh lẽo, lam ở chậm rãi vì hắn thượng dược. Lam ôm hoàng ngàn miểu rời đi, mặt khác cũng đi theo rời đi. Ở ra khỏi thành chủ phủ lúc sau, hoàng ngàn miểu mở miệng nói, này một tòa thành chủ phủ, không cần phải để lại. Thiêu đi. Một hồi lửa lớn, đem thành chủ phủ thiêu không còn một mảnh. Cái gì đều không có giữ lại. Mà lúc này đây săn giết truy nã bảng đệ nhất huyết ma nhiệm vụ, đã giải quyết. Đại gia cảm thấy nhàm chán, lúc này đây thật là bị ghê tởm tới rồi, cho nên chủ động chờ lệnh, bắt đầu rồi thành trừ truy nã tiền 10 danh nhiệm vụ. Mặt khác truy nã giả, so với đệ nhất huyết ma tới nói, hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Bọn họ không hề áp lực hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, liền tiếp tục độ kiếp. Làm cho bọn họ buồn bực chính là, đánh cũng đánh lâu như vậy, lại không có một chút thăng cấp dự triệu. Hoàng ngàn miểu nghĩ, hay là thật sự muốn đi ảnh vực mới được. Bọn họ một bên nghỉ phép một bên hoàn thành nhiệm vụ, này nghỉ phép độ chính là có điểm lâu a. Lao hiệu trưởng quả thực không thể nhịn được nữa, bọn họ nghỉ phép liền tính, mang theo bọn họ tân hiệu trưởng cùng nhau nghỉ phép. Kết quả học viện bên trong việc lớn việc nhỏ đều ném cho hắn lao gia hỏa này. Hắn lao già này thật sự là quá mệnh khổ. Không thể nhịn được nữa hắn phát tới thông chí nói, khiêu chiến võ vực ngày đã xác định, 10 cái danh ngạch bên trong có 7 cái là bọn họ không tôn sư tiểu đội người, làm cho bọn họ, tốc về. Hoàng ngàn miểu lẩm bẩm, chúng ta còn không có nghỉ ngơi đủ, lao gia hỏa kia nhanh như vậy liền xác định đi võ vực tham gia thi đấu thời gian, hắn đây là vội vã đi đầu thai a. Bên kia thúc giục khẩn, hoàng ngàn miểu bọn họ khởi hành hồi tinh vực. Lúc này đây đi võ vực đại bỉ, 10 cái người, có 8 là điều động nội bộ. Không tôn sư tiểu đội 7 tên đội viên hơn nữa học viện đệ nhất thiên tài Bạch Ngọc chiếm 8 điều động nội bộ danh lạch, chính là không có bất luận kẻ nào nghi ngờ. Len Casmer giờ vui đùa. Truy nã bảng tiền 10 đều bị không tôn sư tiểu đội này 7 cái biến thái cấp diệt, bọn họ không phục kia không phải tìm chết là làm gì. Kế tiếp hai cái danh ngạch tranh đoạt lại một hồi kịch liệt, cuối cùng thắng lợi người, thế nhưng là một cái nhập học bất mãn một năm tân sinh. Long Mộ Hàn. Lần này tân sinh xuất hiện 8 quái vật, quả thực nghịch thiên. Trừ bỏ Long Mộ Hàn bên ngoài, còn có một cái cao niên cấp học trưởng sát ra chúng đây. Kế tiếp, đó là khởi hành đi tinh vực. Hoàng ngàn miểu đồng học, đại gia đọc là đồng học, nếu không tỏa các ngươi trí tôn hảo qua đi tính, chúng ta liền không mặt khác phái đỏ. Hiệu trưởng lấy lòng nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Lúc trước đi linh vực tham gia đại bỉ, linh vực chính là trực tiếp phái người chặn lại. Lúc này đây đi võ vực kia một ít người tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ an toàn đến, trên đường công kích tuyệt đối không ít. Khác hảo thuyết, cái này xác thật không thành. Hoàng Ngàn Miểu cự tuyệt nói, ta chí tôn hảo, chỉ có chúng ta tiểu đội nhân tài có thể thượng, người khác còn không có tư cách sử dụng. Như vậy Bạch Ngọc đâu? Hỏi ngươi, là Long Mộ Hàn. Liệt Hỏa trợn trắng mắt nói, Bạch Ngọc đại nhân chính là chúng ta lão đại nam nhân, đương nhiên có thể tùy ý thượng. Đúng vậy đúng vậy. Bạch Ngọc đại nhân, cũng không phải là người ngoài. Thật sự không được sao. Hiệu trưởng vẻ mặt đau khổ nhìn Hoàng Ngàn Miểu. Lão hiệu trưởng, cái này không có thương lượng, nếu là chúng ta học viện đỏ có nguy hiểm, chúng ta cũng sẽ ra tay. Rốt cuộc tiểu Bạch hiện tại là hiệu trưởng. Như vậy cũng hảo. Hiệu trưởng bất đắc dĩ nói. Chuẩn bị ổn thỏa, hai tòa đỏ rời đi tinh vực. Cái thứ nhất đương nhiên là trí tôn hảo, cái thứ hai là tinh học viện chuyên trúc hảo. Mặt trên có lúc này đây mang đội lão sư, cùng hai cái tinh anh học viên. Vì bảo đảm bọn họ an toàn, lúc này đây trí tôn tốt vận hành tốc độ rất chậm. Cũng không có kéo quá xa. Rời đi tinh vực phạm vi lúc sau, tiếp theo liền ở vào độ cao canh gác trạng thái. Lúc trước ở không chi giới song lộ thiên kia một ít đại quân, đến từ chính võ vực, Hoàng Ngàn Miểu rất rõ ràng, lúc này đây võ vực hành trình, tuyệt đối sẽ không bình tĩnh. Hoặc là nàng đem toàn bộ võ vực cấp đạp, hoặc là bọn họ toàn quân bị diệt. Chương 86 nghịch thiên. Lộ trình đuổi một nửa, còn không có gặp được cái gì nguy hiểm. Bình tĩnh sau lưng, chú định có một hồi huyết vũ tinh phong. Quả nhiên, có địch tập. Chút lòng thành mà thôi. Xem ta không ngoanh bọn họ. bảo hộ học viện thuyền. Dám đối với chúng ta xuống tay, lộng chết bọn họ. Nếu bọn họ như là đi linh vực như vậy dùng học viện thuyền, chỉ sợ hôm nay muốn chết ở này hắc ám trong hư không. Nhưng là bọn họ có chí tôn hào, phái người chặn giết. Tới nhiều ít diệt nhiều ít. Chí tôn hào uy lực, nên làm võ vực này đó xài lang nhóm nhìn xem. Chí tôn hào giống như hắc ám trong hư không vương giả, bá đạo đi trước, ai dám thô cơm vị này quân vương uy nghiêm. Nhất định diệt chi. Bọn họ liền như vậy bá đạo nhằm phía võ vực, bất quá học viện kia một con thuyền đỏ có điểm thảm. Nếu không phải phong vực vực chủ đại nhân dùng phong ấn thuật giúp bọn hắn duy trì, tuyệt đối thuyền hủy người vong. Tới. Võ vực. Cho dù có người hận không thể giết hoàng ngàn miểu, lúc này võ vực các đại lao lại là cao hứng phân chấn tới đón tiếp bọn họ này đó tinh vực thiên tài học viên. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, hiện tại còn không phải động thủ hảo thời cơ. Võ vực là bảy vực bên trong sức chiến đấu mạnh nhất, nơi này người mỗi người thực lực độ không thấp. Võ vực dùng chuyên môn khách điếm tới chiêu đãi bọn họ, đem bọn họ dàn xếp hảo lúc sau liền nói, tam đại gia tộc đã ở chuẩn bị hai vực đại bỉ công việc, làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi. Sở Nguyên nói, lão đại, các ngươi muốn hay không đi nhà ta nhìn xem. Sở Nguyên, sinh ra với võ vực, mọi người đều là đồng đội, đều biết. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, hảo a. Nhà các ngươi có phải hay không sẽ có rất nhiều ăn? Đi nhà ta, ta cho đại gia làm rất nhiều ăn. Sở Nguyên cười nói. Kia thật sự là thật tốt quá. Đi thôi. Sở Nguyên ra, là một nhà đóng cửa khách điếm. Này tòa khách điếm tên gọi là thực thần khách điếm. Như thế phù hợp Sở Nguyên phong cách. Tuy rằng đóng cửa thật lâu, bất quá vẫn luôn có người tới quét tước, bên trong thực sạch sẽ. Bọn họ đi tới thời điểm, có cái điếm tiểu nhị đi xuống tới nói. Chúng ta cửa hàng không khai trương, vài vị khách quan đi nơi khác dùng cơm đi. Sở Nguyên mở miệng nói, tiểu nhị, ngươi sẽ không liền ta đều nhận không ra. Thiếu gia, ngươi nhưng đã trở lại. Điếm tiểu nhị kích động đều phải lệ dòng chạy đi, ô ô ô. Ta cho rằng ngươi không trở lại. Sao có thể, nơi này là nhà ta. Sở Nguyên cười nói, bọn họ là ta quan trọng nhất người, lập tức đi phòng bếp chuẩn bị. Ta phải làm một đốn bữa tiệc lớn. Hào Lặc vừa nghe đến nhà mình thiếu gia phải làm bữa tiệc lớn, tiểu nhị cũng thực kích động. Sở Nguyên đi phòng bếp bận việc, thổ thất bọn họ nhàm chán nhìn chén chuẩn bị khai cơm. Mùi hương truyền ra tới, làm cho bọn họ thực không được vọt tới phòng bếp đi ăn vụng. Chính là lao đại bất động, bọn họ đi ăn vụng, kia tuyệt đối là tìm ngược tiết tấu. Nhẫn nhẫn nhẫn, nhất định phải nhịn xuống. Sở Nguyên cũng không có làm cho bọn họ bị đói. Thực mau liền đem mỹ vị đồ ăn làm ra tới, bảy người vi thành một tòa. Kế tiếp khó tránh khỏi có một hồi đoạt đồ ăn đại tác chiến, chờ đến trên bàn hỗn độn một mảnh, mỗi người đều ăn uống no đủ lúc sau. Sở Nguyên mở miệng nói, đại gia, muốn hay không nghe ta chuyện xưa. Bọn họ nhóm người này người, tụ tập đến tinh học viện phế xài ban. Mỗi người đều không bình thường. Cho dù là thoạt nhìn nhất bình thường Sở Nguyên, sau lưng chỉ sợ cũng có một đoạn chuyện xưa. Hảo nha! Chúng ta bí mật ngươi đều đã biết, liền dư lại ngươi. Mau nói! Ta từ nhỏ đi theo ta phụ thân lớn lên, phụ thân ta bởi vì tinh thông làm mỹ thực, ở võ vực bị người coi là thực thần. Tại đây võ thành khai một nhà thực thần phủ, vẫn luôn đem ta lôi kéo lớn lên. Hắn mộng tưởng chính là làm ra mỹ vị nhất đồ ăn, nghe nói phong ấn thuật có thể phong ấn mỹ thực hương vị làm đồ ăn càng thêm mỹ vị, hắn vẫn luôn ở nghiên cứu. Chính là còn không có chờ nàng nghiên cứu, hắn liền bị chiêu vào vực chủ phủ. Vực chủ mệnh lệnh, ở võ vực không có bất luận kẻ nào có thể vi phạm. Phụ thân tuy rằng làm đồ ăn ăn ngon, bất quá cũng chỉ là một cái không có thân phận, hơn nữa thực lực không cao bình dân mà thôi. Phụ thân tới rồi vực chủ phủ, làm được đồ ăn làm vực chủ thích, thực thân phủ danh khí cũng càng ngày càng tốt, mà nằm vì bảo vệ cho cái này giới, chăm chỉ liên hệ chủ nghệ, khởi động cái này ra. Phụ thân ở thực thần phủ làm 7 năm chú bếp, chính là 7 năm thời gian, thế nhưng làm vực chủ đại nhân ăn nị phụ thân đồ ăn. Nói hắn nếu là lại làm không ra làm hắn thích đồ ăn, hắn liền xử tử phụ thân. Cuối cùng, phụ thân thua. Phụ thân làm ta không cần báo thù, trong lòng cũng không có thù hận, nếu có thể đi học tập phong ấn đồ ăn hương vị biện pháp, làm ra càng thêm hoàn mỹ tác phẩm. Cho dù phụ thân sau khi chết, ta vẫn luôn nghe hắn, phụ thân đã chết. Vực chủ không có giận chó đánh mèo thực thần phủ, cho nên ta vẫn luôn thủ tại chỗ này. Thẳng đến một năm trước, võ vực những cái đó gia tộc đại thiếu bất mãn với ở thực thần dùng cơm, muốn chiêu ta chuyên môn vì bọn họ nấu ăn, ta không nghĩ đi phụ thân lộ, cho nên đi phong vực học tập phong ấn thuật. Sở Nguyên Thâm hô một hơi nói, đây là ta chuyện xưa. Thổ thất trầm giọng nói, như thế nào có thể không hận? Huynh đệ, chỉ cần ngươi một câu, chúng ta sát thượng vực chủ phủ chính là mối thù giết cha, như thế nào có thể không hận? Sở Nguyên nói, kia không đáng ta thù hận, bất quá nếu có thể, ta có thể tự mình báo thù. Vốn dĩ cho rằng ta thiên tư sẽ không có bất luận cái gì cơ hội, thẳng đến gặp lao đại. Sở Nguyên ngữ khí thực bình tĩnh, liệt hỏa cười nói, hì hì hì. Đến lúc đó nhớ rõ kêu lên ta a. Ta không hồ đoạt người của ngươi, chính là ta có thể bổ thượng mấy đao. Thủy Thanh nói, ta có thể thêm độc. Ta có thể phanh thây. Ngay cả luôn luôn chỉ đối ngủ cảm thấy hứng thú Phong Miên cũng mở miệng. Ta có thể phong ấn linh hồn của hắn, làm hắn vinh thế không được siêu sinh. Vốn dĩ tiểu nhị ở ngồi xổm góc tường, nghe chính mình công tử nói đều thương cảm vô cùng. Chính là lại nghe bọn họ tiểu đồng bọn nói, một cái so một cái hung tàn, nháy mắt sởn tóc gáy. Thiếu gia đi bên ngoài rèn luyện một phen, rốt cuộc nhận thức một ít thế nào người a. Sở Nguyên khỏe miệng hơi hơi gợi lên, hắn cả đời này, so với chính mình lão cha may mắn quá nhiều. Lão cha chỉ có chính mình yêu thích trù nghệ, mà hắn lại thu hoạch càng quan trọng đồng bọn. Phanh, liền ở ngay lúc này, thực thần phủ môn bị đá văng. Một cái phì heo xông vào nói, thơm quá a. Quá thơm, có phải hay không Sở Mập Mạp đã trở lại, làm hắn ra tới thấy ta, cùng ta hồi Chu gia. Thổ thất cười nhạo nói, chính ngươi giống heo giống nhau, cũng dám nói đến ai khác là mập mạp. Chu Mập Mạp hai mắt mị thành một cái phùng, quét về phía thổ thất nói, ngươi là ai, ở võ thành cũng dám cùng ta gọi nhịp. Sau đó nhìn trên bàn đồ ăn, kêu thảm thiết nói, a a a a, các ngươi thế nhưng ăn ăn ngon không có hiến cho ngươi Chu gia gia, tìm chết ta. Sở Nguyên, nhanh lên cấp bổn thiếu lại đi làm một bàn, ngươi rời đi võ vực lúc sau, bổn thiếu đều gầy mấy chục cân. Liệt hỏa trừng lớn đôi mắt nói, thiên A. Ngươi như vậy thế nhưng gầy mấy chục cân kết quả, ngươi trước kia kia không phải thành một cái cầu. Chu Mập Mạp nhìn về phía Liệt Hỏa nói, mị nữ, lớn lên không tồi, trước đột sau kiểu, bất quá hiện tại bổn thiếu muốn ăn cái gì, chờ hạ lại đến sủng hành ngươi. Ở Chu Mập Mạp trong lòng, đồ ăn đệ nhất, nữ nhân sang bên trạm. Chu thiếu, cho ngươi một giây đồng hồ thời gian, lan ra thực thần phủ. Một cái sắc bén thanh âm truyền ra tới. Chu Mập Mạp trừng lớn đôi mắt, nhìn Sở Nguyên, bởi vì nói lời này, là Sở Nguyên. Thiếu gia bạn tốt khí thế a. Tiểu nhị cũng ngây ngẩn cả người. Sở Mập Mạp, ngươi nói cái gì? Ai cho ngươi việc, dám như vậy đối bổn thiếu nói chuyện? Phanh phanh phanh, Chu Mập Mạp từng bước một tới gần Sở Nguyên, hắn môi đi một bước, mặt đất đều đang rung động. Lan! Sở Nguyên nhấc chân, trực tiếp một chân đem Chu Mập Mạp cấp đá bay đi ra ngoài. Phanh phanh phanh. Á á á. Một cái loại nhỏ động đất lúc sau, giết heo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Sở Nguyên vẫn luôn là không tôn sư tiểu đội điệu thấp nhất một cái, cũng là nhất không kiêu ngạo một cái, bất quá hiện giờ thực lực đặt ở nơi đó, cũng không phải là có thể làm loại này phế xài tới khiêu khích. Hắn mời lão đại tới trong nhà dùng cơm, tới như vậy một cái hết muốn ăn tới quấy rối, như vậy có thể không tức giận. Á á á. Sở Nguyên. Một năm không thấy ngươi thật là to gan lớn mật, cũng dám đối bổn thiếu ra tay. Cấp bổn thiếu tấu hắn. Tấu chết hắn. Sở Nguyên chậm rãi đứng lên nói, lão đại, ta xin hoạt động một chút gân cốt. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi dơ lên, cười nói, tiểu nguyên tử, ta chuẩn. Chu gia cao thủ, đem Sở Nguyên cấp vây quanh lên, khí thế mười phần. Một bộ không đem Sở Nguyên đánh cho tàn phế liền không cam lòng bộ dáng. Tiểu nhị thật cẩn thận đã đi tới đối Hoàng Ngàn Miểu bọn họ nói, các vị tiểu thư thiếu gia, có thể hay không giúp giúp thiếu gia à? Hắn một người đối phó những người này, có nguy hiểm. Bọn họ nhưng đều là tôn hoàng cấp bậc cao thủ a. Ở tiểu nhị trong lòng, thiếu gia rời đi thời điểm mới linh tôn, liền tính tiến bộ thần tốc, nhiều nhất cũng là tôn giả đi. Cùng tôn hoàng kém cách xa vạn dặm, không có khả năng là bọn họ đối thủ. Thổ thất vô vỗ tiểu tử này bả vai nói, ngươi cũng quá coi thường kia tiểu tử đi. Hảo hảo nhìn xem nhà ngươi thiếu gia đại triển hùng phong. Tôn thần bọn họ giống nhau diệt, hung chi là một cái giả dích tôn hoàng. Chu Mập Mạp lúc này đã đi tới, bởi vì trên người hắn thịt tương đối nhược, cho nên mới vừa rồi bị Sở Nguyên một đá cũng chỉ là bị một chút bị thương ngoài da mà thôi. Sở Mập Mạp, ta cũng không nghĩ thương ngươi, bị thương ngươi không thể cho ta nấu cơm ta sẽ thực thương tâm. Ngươi nhanh lên đáp ứng làm ta chuyên trúc đầu bếp, ta liền bất động ngươi như thế nào dương. Frank, Lan, Sở Nguyên lại là một chân qua đi, lần này chính là không nhẹ a. Chu Mập Mạp biến thành một viên to lớn sao băng, trực tiếp bay lượn đối diện cửa hàng nóc nhà. Phanh phanh phanh. Á á á. Trời giáng sao băng, đối diện kia một nhà cửa hàng trực tiếp bị Chu Mập Mạp cấp áp đảo, mà Chu Mập Mạp cũng trọng thương té xỉu. Thiếu gia, thiếu gia, ngươi cũng dám thương thiếu gia, chết chắc rồi. Phanh phanh phanh. Sở Nguyên một tay hai cái, nhóm trực tiếp đem người cấp chủ bay. Lan. Một tiếng quát lạnh, làm cho bọn họ cũng không dám nữa đối Sở Nguyên ra tay. Tuy rằng bọn họ không rõ ràng lắm Sở Nguyên thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cao, chính là tuyệt đối không phải bọn họ có thể đối phó. Lúc này tiểu nhị đã choáng váng. Vô cùng sùng bái nhìn Sở Nguyên, thiếu gia, ngươi quá lợi hại, ngươi như thế nào lợi hại như vậy, ngươi là của ta thần tượng a. Thiếu gia, ngươi hiện tại giống như là Mạc Hoàng Tân ra điện ảnh Phượng Huyết Chiến Thần vai chính giống nhau, được đến thiên đại cơ duyên trở nên lợi hại. A a a. Thiếu gia. Thủy Thanh bất đắc dĩ nói, lão đại, ngươi Mạc Hoàng sản phẩm bắt đầu thai họa không chi giới tiểu bằng hữu. Hoàng Ngan Miểu nói, đây là trào lưu, đây là chính năng lượng được không, mới không phải thai họa đâu. Mạc Hoàng Ba bắt đầu quay lúc sau, Nguyệt Ngọc lợi dụng Thủy Nguyệt lâu thế lực, thực mau đem Mạc Hoàng thị trường mở ra, trải rộng toàn bộ không chi giới. Mấy tháng thời gian xuống dưới, đã thịnh hành không chi giới. Này không? Thiếu gia, nhanh lên nói ngươi có cái gì kỳ ngộ. Là được đến một khối phượng huyết ngọc bội, vẫn là nhẫn có một cái lao ra ra, hoặc là đứa nhỏ này, quả thực điên rồi. Sở Nguyên cũng rất là bất đắc dĩ, ngươi cho ta an tĩnh một chút. Hắn là đụng phải thiên đại cơ duyên, đó chính là lão đại. Nếu không phải ở tinh học viện chiêu sinh khảo hạch bên trong lão đại coi trọng hắn thịt nướng, hắn cũng sẽ không có cơ hội tiến vào tinh học viện. Nếu không phải hắn hy vọng làm ra mỹ vị đồ ăn mà báo phong ấn sư ban. Hắn cũng sẽ không tiến vào phong ấn sư cấp thấp ban, dung nhập cái này đoàn thể bên trong. Chính mình hiện giờ thành tựu đều là bởi vì hắn quan trọng nhất đồng bọn. Mà hắn duy nhất có thể làm chính là, làm bạn bọn họ đi hướng thuộc về bọn họ hành trình, ở bọn họ yêu cầu thời điểm, khao bọn họ dạ dày. Hoàng Ngan Miểu đứng lên nói, các ngươi thu thập cái bàn, đừng khi dễ tiểu nhị. Đến nỗi Sở Nguyên, cùng ta đi hậu viện đi một chút đi. Hảo! Thực thần phủ chính là lúc trước thực thần khai thực phủ, bên trong rất lớn, sân bên trong tử đằng hoa tràn ra. Hoàng Ngan Miểu mở miệng nói, Sở Nguyên, ngươi muốn học tập phong ấn thuật sao? Sở Nguyên nói, đương nhiên tưởng, chính là trở thành phong ấn sư yêu cầu thiên phú, ta phong ấn thiên phú thật sự là không được. Hoàng Ngan Miểu cười nói, ngươi chẳng lẽ không rõ, lao đại ta là một cái gian lận chuyên gia sao? Ngậy! Sở Nguyên ngây ngẩn cả người. Cho nên... ta có biện pháp. Đứng đừng nhúc nhích đi. Trước kia, nàng còn không có như vậy tự tin, thay đổi một người trở thành phong ấn sư tư chất. Chính là từ nhìn thư viện thứ 13 tầng kia quyển sách nội dung lúc sau, nàng có tin tưởng. Nếu nàng suy đoán chính là thật sự, nếu nàng cùng phong ấn pháp tắc có khế ước, như vậy gian lận, hẳn là không có vấn đề. Hảo. Khởi. Hoàng Ngan Miểu trống rỗng, bắt đầu vẽ phong ấn trận. Đây là nghịch thiên. Tuyệt đối không phải một cái tiểu công trình. Hoàng Ngan Miểu hết sức chăm chú thúc đẩy, ăn no ngủ phong miên mở to hai mắt nhìn. Lẩm bẩm, lão đại điên rồi, việc này không thể làm được. Tiểu miên miên, ngươi như thế nào không ngủ được a? Khó được a. Thổ thất cùng liệt hỏa âm dương quái khí tới gần. Thủy Thanh nói, ngươi biết lão đại chuẩn bị làm gì? Phong miên nói, lão đại ở nghịch thiên, chung quanh phong ấn pháp tắc bắt đầu nhíu loạn. Đại gia hảo hảo thủ đừng làm cho người tới gần nơi này. Phong miên từ bỏ ngủ, ngồi ở chỗ này. Đã đại biểu giả, lão đại hiện tại phải làm sự tình, không giống bình thường. Mỗi người không nỡ đánh khởi tinh thần tới, không thể làm bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy lão đại. Chính là, này không có mắt người tới. Chu gia chính là võ vực tam đại gia tộc chí nhất, nhà bọn họ đại thiếu bị đánh, hiện tại đương nhiên là tới tìm bãi. Một bạch nói, Phong miên. Trước dùng không gian phong ấn bảo hộ lao đại. Phong miên cười khổ nói, hiện tại phong ấn nguyên tố hỗn loạn, cho nên ta căn bản là vô pháp thi triển phong ấn thuật. Chỉ có thể ngươi chậm rãi chán. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Quá sang bậy, ngươi như vậy làm sư phó như thế nào yên tâm như vậy? Như vậy, chúng ta chỉ có một hai biện pháp. Nháy mắt hạ gục. Cái này giao cho ta thì tốt rồi. Thủy Thanh mở miệng nói. Ăn trước giải dược đi. Thủy Thanh phân phát giải dược, đương nhiên cũng không quên phân cho tiểu nhị một cái. Kế tiếp, vô sắc vô vị độc ở đại sảnh bên trong. Phàm là có người đi vào tới. Phanh, trực tiếp liền đến đế. Tiến vào một cái vượng một cái, hơn nữa là trực tiếp không khí. Độc vật Thủy Thanh thủ đoạn nhưng không có sở nguyên như vậy ôn hòa, một chút độc phải giết. Miễn cho lãng phí độc. Tiểu nhị thét to, thần nhân A. Quá cường. Quá lợi hại. Liệt hỏa trực tiếp một cái tát chụp tới rồi hắn trên đầu nói, ngươi đừng cho ta lúc kinh lúc giống, nếu là xảo đến lão đại, ta đem ngươi ném đến độc vật sủng vật viên chi chơi chơi. Tiểu nhị tuy rằng không biết sủng vật viên là cái gì ném phương, bất quá nghe này ngữ khí, tuyệt đối không phải một cái hảo địa phương. Chu gia người đã chết mười mấy cái lúc sau, phát hiện nơi này không bình thường. Đáng chết, có người ở bên trong hạ độc. Nhanh lên bẩm báo gia chủ. Hoàng Ngàn Miểu lúc này trên trán đổ mồ hôi trâu, chính mình lúc này đây thật là thác lớn. Như vậy nghịch thiên mà đi, nghịch phong ấn pháp tắc mà đi, phong ấn pháp tắc là sẽ không trừng phạt nàng, chính là thực lực của chính mình không đủ. Muốn như thế nghịch thiên mà đi, yêu cầu cường hãn thực lực, chính là chính mình quá yếu. Sở Nguyên nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt càng ngày càng bạch, hắn thật sự muốn từ bỏ. Chính là hiện giờ hắn nếu là bỏ dở nửa chừng, chỉ sợ sẽ càng nguy hiểm. Hắn chỉ có thể lựa chọn câm miệng. Không được. Như vậy cũng không được. Hoàng Ngàn Miểu phất tay gian, đã biến hóa vô số cái phong ấn trận. Đúng vậy, chuyên tấn công. Chuyên tấn công. Hoàng Ngàn Miểu hai mắt sáng ngời, hạn chế nào đó thiên phú, như vậy áp lực liền tiểu một chút. Đồ ăn hướng. Phong ấn đồ ăn hương vị chỉ là một loại tiểu phong ấn thuật mà thôi, rất đơn giản. Không cần muốn đặc biệt chỉ thị, phong ấn pháp tắc cùng nàng tâm ý là tương thông. Nàng tưởng cái gì? Nó liền có thể thực hiện cái gì? Dựa theo nàng ý tưởng đi. Quá nghịch thiên. Đây là Hoàng Ngàn Miểu lần đầu tiên trừ bỏ nhận thức đến cùng phong ấn pháp tắc khế ước, có thể làm được cỡ nào nghịch thiên sự tình. Thu phục. Hoàng Ngàn Miểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, lan lộn lâu như vậy, Hoàng Ngàn Miểu phía sau lưng đều bị mồ hôi cấp nhiễm ướt. Tiểu Thủy Nhi như vậy dò người, làm ta thực tức giận. Một chương tuyệt mỹ luyện đan, để sát vào Hoàng Ngàn Miểu. Mà Sở Nguyên lại vô cùng lo lắng nhìn Hoàng Ngàn Miểu, đối với phong ấn thuật không hiểu, chính là hắn lại là phong ấn sư lớp học sinh. Lý luận tri thức cũng nghe không ít, cho nên rõ ràng lão đại làm như vậy có bao nhiêu dò người. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng dựa vào Lam trên người nói, ta đi trước ngủ một giấc, chờ ta tỉnh ngủ nói cho ngươi dùng như thế nào. Hảo! Lam ôm Hoàng Ngàn Miểu rời đi hậu viện, nhìn đến bọn họ đã trở lại, Thủy Thanh đem đều trực tiếp cấp triệt. Đáng chết! Bọn họ thế nhưng muốn hủy đi thực thần phủ. Thổ thất bạo nộ nói. Sở Nguyên, đem nơi này trở thành chính mình ra. Bọn họ sao có thể cho phép người khác hủy đi nó? Sở Nguyên nói, loại này việc nhỏ, không cần đại gia ra tay, ta chính mình giải quyết liền hảo. Sở Nguyên ra tay, lúc này đây càng thêm tàn nhẫn. Đối bọn họ những người này, căn bản là không cần phải nhân từ nương tay. Phanh phanh phanh. Các ngươi nếu là còn dám tới thực thần phủ quấy rối, vậy đừng trách ta không khách khí. Người chung quanh nhìn Sở Nguyên ngây ngẩn cả người. Kia không phải Sở gia kia mập mạp sao? Như thế nào trở nên lợi hại như vậy? Vị kia Chu gia chấp sự không phải tôn đế sao? Thế nhưng bị hắn một quyền liền đánh ngã. Ta nhớ rõ hắn mới 18 tuổi a, 18 tuổi liền đến tôn đế giai. Các hàng xóm láng giềng đều ở nghị luận, đối với Sở Nguyên lột sắc cảm thấy phi thường kinh ngạc. Giải quyết xong phiền toái lúc sau Sở Nguyên chuẩn bị hồi trạm dịch, thổ thất nói, hồi cái gì trạm dịch a? Võ vực nhóm người này tôn tử chuẩn bị trạm dịch, chúng ta cũng ở không thoải mái. Liệt hỏa cười nói, Sở Nguyên, này ngươi không phải nhà ngươi sao? Nhà của ngươi chính là nhà của chúng ta, vẫn là trong nhà ở thoải mái. Thủy Thanh bọn họ cũng thực nhận đồng. Lam lão sư, cuối cùng quyền quyết định, ở Hoàng Ngàn Miểu trong tay. Bất quá hiện tại Hoàng Ngàn Miểu đang ngủ. Cho nên chỉ có thể hỏi Lam. Lam cười nói, Tiểu Thủy Nhi cũng sẽ thích. Tiểu Nhị, thất thần làm gì? Nhanh lên đi thu thập phòng. Hảo! Hảo! Không tôn sư tiểu đội hơn nữa Bạch Ngọc đồng học, đến nơi khác ở. bọn họ thật sự là quá cả gan làm loạn không thể. Quá hành xử khác người, chúng ta chính là một cái quần thể A. Lúc này đây học viện mấy cái trưởng lão đều đối Hoàng Ngàn Miểu bọn họ rất có ý kiến, bất quá không tôn sư tiểu đội quá cường hãn, bọn họ chỉ có thể nghẹn khuất chịu đựng. Bọn họ liếc hướng Long Mộ Hàn, Long Mộ Hàn lại ở tu luyện. Ở bọn họ trong lòng, Long Mộ Hàn là một cái thời thời khắc khắc đều chỉ biết tu luyện kẻ điên. Lúc này Chu gia che kín khói mù. Gia chủ, chúng ta nghe được tin tức. Nói, Sở Nguyên rời đi võ vực lúc sau, tới rồi tinh học viện, sau đó cùng tinh học viện mặt khác 6 cái người trẻ tuổi, hợp thành không tôn sư tiểu đội. Bọn họ trưởng thành tốc độ đặc biệt mau, hiện tại thực lực rất cao. Tôn đế, đỉnh. Cái này liền Chu gia chủ đều ngây ngẩn cả người, tôn đế đỉnh, không có khả năng. Lúc này, một cái ám ảnh xuất hiện ở căn phòng này bên trong, không có gì không có khả năng, Phượng Hoàng nhất tộc tiểu công chúa, là bọn họ lao đại. Tiểu công chúa bảo bối không ít, làm một người ở một năm thời gian trở thành tôn đế, cũng không khó. Đại nhân, nhìn đến Hắc Y Liễu nhân xuất hiện, Chu gia chủ đặc biệt kinh ngạc. Vực chủ có lệnh, cho các ngươi tam đại gia tộc gia chủ đi thành chủ phủ mở họp, lúc này đây hai vực đại bỉ, cần thiết hảo hảo kế hoạch. Là, không tôn sư tiểu đội, mỗi người đều là quái vật. Mỗi một cái đều là tôn đế đỉnh, không thể trêu vào. Cho nên chỉ có thể nhẫn mại. Chu gia là an tĩnh xuống dưới, chính là nề hà trên thế giới này đồ tham ăn không ít, đại gia chủ đồ tham ăn cũng nhiều. Sở Nguyên diện mạo tuy rằng không có xoáy phá chân trời, chính là thâm chịu đại gia chủ lao gia phu nhân tiểu thư thiếu gia hoan nghênh. Này không, ngày hôm sau, lại có người tới cửa đến thăm. Tiểu nhị, đi truyền bảo một chút, nói hầu phủ bát tiểu thư cầu kiến. Này bát tiểu thư cũng không phải là một người tới. Mang đến 10 cái phong tình vạn chủng mỹ nhân nhi tới. Này! Ngày hôm qua Chu đại thiếu mạnh bạo không được, lúc này đây hầu bát tiểu thư bắt đầu tới mềm. Đưa mỹ nữ! Chính là bọn họ thiếu gia đời này chỉ ai không có việc gì, đối mỹ nữ không có hứng thú à. Hơn nữa liệt hỏa tiểu thư cùng một bạch tiểu thư cũng đủ ném này đó dung chi tục phấn mấy chục con phố. Bát tiểu thư chờ một lát, thiếu gia đang ở phòng bếp làm bữa sáng. Lớn mật nô tài! Cũng dám làm chúng ta bát tiểu thư ở ngoài cửa chờ, ngươi thật sự là sống không kiên nhẫn. Hầu bát tiểu thư bên người một cái đại nha hoàn, vô cùng phẫn nộ nói. Cái này, thiếu gia không thích có người quấy rầy. Chương 87 khai trương. Cái này phi dương ương ngạnh tiểu nha đầu chuẩn bị cấp tiểu nhị một cái tát, chính là lại bị một con tay đấm cấp bắt được. Giang giác chỉ cần nhẹ nhàng vừa động, kia tinh tế thủ đoạn trực tiếp chặt đứt. A, bén nhọn thanh âm truyền đến. Hầu bát tiểu thư nhíu mày nói, sở thiếu gia, ta có thể đi vào sao? Sở Nguyên nói, tiểu nhị, thỉnh bọn họ tiến vào ngồi ngồi đi. Ta đi đem bữa sáng cho bọn hắn đưa qua đi. Hảo! Sở Nguyên ở phòng bếp bên trong bận rộn trong ngoài, trên bàn bại 5 phân bữa sáng, còn có 3 phân là hướng trên lầu trong phòng đưa. Hai chỉ đồ lười còn không có rời giường. Tuy rằng thoạt nhìn đơn giản, chính là kia mùi hương lại làm người vô pháp cự tuyệt. Ta cũng đói bụng, có thể cho ta chuẩn bị một phần bữa sáng sao? Vị cô nương này ngươi ở giảm béo sao? Thế nhưng không ăn bữa sáng liền ra tới. Lúc này, liệt hỏa đi xuống tới, hút máu nói. Không có. Hay là các ngươi gia tộc, đều không cho ngươi dùng bữa sáng liệt hỏa tiếp tục truy văn nói. Nha! Nhiều như vậy nũng nịu mỹ nhân A. Là phải cho sở nguyên khai trai sao? Thổ thất cười nói. Thủy Thanh cùng Mục Bạch nhưng thật ra thực an tĩnh ngồi xuống. Các ngươi, toàn bộ tiểu đội đặc biệt tà ác, rõ ràng biết nhân gia muốn ăn, chính là ở người khác trước mặt ăn đặc biệt hương. Tức giận đến hầu đại tiểu thư hộp máu. Chính là nàng cần thiết muốn nhẫn, nàng mang đến những người này, không phải sở nguyên đối thủ. Rốt cuộc giày vò xong rồi, sở nguyên hỏi, hầu bát tiểu thư tới ta thực thần phủ có chuyện gì sao? Hiện tại mới đến hỏi. Sở thiếu gia lâu như vậy không có hồi võ vực, ta đây là tới đưa ngươi một ít lễ vật, hy vọng ngươi có thể đi ta hầu gia làm khách. Hầu bát tiểu thư nũng nịu nói. Lễ vật? Cái gì lễ vật? Chính là này đó mỹ nhân A. Hay là sở công tử không hiếm lạ? Quá xấu. Sở nguyên vô cùng đơn giản đánh giá. Lúc này một cái màu lam thân ảnh xuất hiện, hỏi, thế nhưng tới khách nhân A. Sở nguyên, ngươi thực thần phủ. Sẽ không muốn cải trang thành hoa lâu đi. những cái đó nữ tử, tuy rằng đều là một ít thanh thanh bạch bạch, chính là thật là xuất thân hoa lâu, cho nên, nghe được Hoàng Ngàn Miểu nói như thế các nàng cũng nổi giận. Người cái này nha đầu thúi, nói cái gì? Bị Sở Nguyên nói quá xấu, bọn họ nhịn. Chính là bị một tiểu nha đầu vũ nhục, các nàng không thể nhịn được nữa. Lời này vừa ra, toàn bộ thực thần phủ yên tĩnh đang sợ, Sở Nguyên cả giận nói, Lan, Sở thiếu gia, không Lan, liền chết. Sở Nguyên sắc khí, không thể chịu đựng được. Tôn đế đỉnh sắc khí, không phải bọn họ thừa nhận được. Bọn họ dọa mồ hôi lạnh ròng ròng, sau đó vội vàng rời đi. Hoang Ngan Miểu cười hỏi, Thủy Thanh, vừa rồi ngươi cho bọn hắn hạ cái gì độc? Chỉ là làm cho bọn họ ở trên đường cái buôn phóng một chút độc, không chết được. Kết quả hầu ra đại tiểu thư trực tiếp ở trên đường cái múa thoát y rỉ, là thực buôn phóng. Hoang Ngan Miểu hỏi, trừ bỏ thi đấu, đại gia còn muốn làm cái gì? Ta cảm thấy, thực thần phủ một lần nữa khai trương đi. Liệt Hòa đề nghị nói, như vậy một nhà mỹ vị thực phủ, không nên đóng cửa mới đúng. Đây là chiến thuật, hướng vực chủ phát ra chiến thư. Hoang Ngan Miểu nói, cùng ta đi phòng bếp đi. Ta dạy cho ngươi như vậy dùng đồ ăn phụ trợ hệ phong ấn thuật, học xong liền có thể khai trương. Làm cho bọn họ vì mỹ thực điên cuồng đi. Hảo! Hoang Ngan Miểu nghiêm túc dạy người, kia vẫn là một cái không tồi lão sư. Đệ nhất loại năng lực. Phong ấn chính là hương vị. Bất quá còn có đệ nhị loại, gây phong ấn thuật. Như vậy phàm là ăn qua ngươi làm đồ ăn người, có thể đề cao thực lực. Điểm thứ hai, là phi thường nghịch tiên. Có lẽ Sở Nguyên có thể trở thành một cái khác loại phong ấn sư. Sở Nguyên học thực mau, thông hiểu đạo lý. Bất quá linh hồn lực không có Hoàng Ngàn Miểu như vậy biến thái, không thể không kiêng nể gì dùng. Thủy Thanh, luyện chế một ít để cao linh hồn lực đan dược cấp Sở Nguyên. Hảo! Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy bọn họ tiểu đội người đa tài vẫn là không tồi, chiến đấu lại thổ thất cùng Tiểu Bạch, luyện khí tìm Liệt Hỏa, luyện dược luyện độc có Thủy Thanh, nấu cơm có Sở Nguyên. Phong ấn tìm Phong Miên. Nàng chỉ cần ngủ thì tốt rồi. Thực thần phủ sửa chữa, một lần nữa khai trường, làm võ vực người đều ngây ngẩn cả người. Phàm là ở chỗ này ăn cơm xong đồ ăn người, đều yêu cái kia hương vị, không thể tự kềm chế. Sở Nguyên chỉ sợ là một cái làm võ vực điên của người. Tin tức này, đương nhiên cũng làm vực chủ đã biết, vực chủ phái người chiêu sinh nhóm tới, thỉnh Sở Nguyên đi vực chủ phủ. Không đi. Tiểu tử. Ngươi không cần không biết tốt xấu. Thật sự cho rằng dùng đặc thù biện pháp có tôn đế tu vi, ngươi liền vô pháp vô thiên. Không đồng nhất từng bước tu luyện, chỉ sợ ngươi cuộc đời này tu vi, đều chỉ có thể dừng bước tại đây. Thanh chủ phủ cường giả trâm trọng, bất quá bọn họ không thể không thừa nhận Sở Nguyên tốc độ tu luyện, làm cho bọn họ ghen ghét. Sở Nguyên thực lực, như thế nào không phải đi bước một tu luyện đi lên. Kia không biết dùng nhiều ít chiến đấu cùng máu tươi đổi lấy. Bọn họ nỗ lực không biết so những người này cao nhiều ít lần. Tìm chết. Thực thần phủ tới khiêu khích không ít, mà không tôn sư tiểu đội mặt khác các đội viên toàn bộ đều là một bộ sự không liên quan mình, cao cao treo lên tư thái. Này đó phế xài khiến cho Sở Nguyên nhiều hơn vận động, nhiều hơn giảm béo đi. Sở Nguyên giải quyết bọn họ nói cho vực chủ đại nhân, ta tham gia xong lúc này đầy hai vực đại bỉ, sẽ đi vực chủ phủ thấy hắn. Sở Nguyên, ngươi đủ tàn nhẫn. Chờ! Các ngươi không hảo hảo tu luyện, thế nhưng đi mở tiểu lầu. Hai vực đại bỉ sắp bắt đầu, các ngươi không hảo hảo chuẩn bị, thế nhưng làm như vậy vô dụng sự tình. Mang đội lao sư biết được chuyện này, thiếu chút nữa trực tiếp khí hôn mê bất tỉnh. Tinh vực, võ vực, hai vực đại bỉ kết quả, chính là quyết định này hai đại vực, ai là đệ nhất. Chính là làm tám gã quan trọng dự thi đội viên, như vậy không nghiêm túc đối đãi. Hoang Ngan Miểu nói. Chỉ cần có thể thắng liền hảo, đừng khẩn trương a. Khẩn trương dễ dàng lao mau. Ngươi, mắt thấy, hai vực đại bỉ sắp triệu khai, ngày hôm sau buổi tối không tôn sư tiểu đội mở họp. Hoang Ngan Miểu nói, võ vực người rong rong dài dài lâu như vậy, tuyệt đối hướng về dùng biện pháp gì giết chết ta, này một hệ võ vực tuyệt đối tiến hành rồi một phen kinh tâm bố trí, cho nên ta tưởng nói. Lão đại, cùng nhau hành động. Tiểu Bạch tâm tư mẫn cảm nhất. Ở nàng còn không có nói ra kế tiếp nói thời điểm, trực tiếp đánh gãy Hoàng Ngàn Miểu nói. Cùng nhau hành động. Cùng nhau hành động. Chúng ta mới không sợ chết đâu. Lão đại, đừng nghĩ ném rớt chúng ta. Hảo. Không vào hang cọp làm sao bắt được có con. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, biết bọn họ vô luận như thế nào, đều sẽ không đáp ứng cùng nàng tách ra. Cái gì đầm rồng hang hổ không có xông qua, lúc này đây võ vực ám sát bố cục, nàng làm theo có thể phá. Ngày hôm sau, bọn họ một đám người biên đi tập hợp địa điểm. Võ vực thực lực, thật sự có chút cường hãn. Nên diện đi tới kia 10 cái trẻ tuổi thiên tài, mỗi người thực lực, đều là tôn thần. Bọn họ bên này, nhưng không có tôn thần. Ít nhất mặt ngoài không có. Mang đội lao sư tâm đột nhiên trầm xuống, trước kia cũng chưa từng nghe qua võ vực cường thành như vậy a. Như thế nào lúc này đây như vậy cường hãn? Hoang Ngàn Miểu bọn họ như cũ bình tĩnh, tôn thần lại không phải không có đối phó quá. Lúc này đây hai vực đại bỉ, vực chủ không có đến, hoàn toàn giao cho hầu gia chủ. Hầu gia chủ âm trầm đảo qua bọn họ, đều là nhóm người này người, làm cho bọn họ hầu gia mất mặt mất hết. Bất quá bọn họ lập tức sẽ chết, bọn họ không cùng người chết so đo. Hầu gia chủ mở miệng nói, lúc này đây hai vực đại bỉ thiên tài thật sự làm ta kinh ngạc, mỗi người độ bất phàm, cho nên thi đấu quy tắc chúng ta suy nghĩ thật lâu, định ra tam luân tỉ thí. Vòng thứ nhất tỉ thí sẽ tiến vào một cái trọng lực không gian, nơi đó trọng lực là ngoại giới 300 lần, mỗi người đi vào đều sẽ mang theo một cái lệnh bài, có thể cho nhau cướp đoạt. Ra tới thời điểm ấn mỗi cái vực thiên tài được đến lãnh chạy nhiều ít tính phân, một cái lệnh bài, một phần. Đều nghe rõ sao? Rất rõ ràng. Hảo, cho các ngươi mỗi người, phân phát lệnh bài. Lệnh bài tới tay, trọng lực không gian mở ra. 300 lần trọng lực, nay hoàn toàn là làm người quỳ dạp trên mặt đất tiết tấu A. Vừa tiến vào trọng lực không gian, Hoàng Ngàn Miểu liền cảm thấy không thích hợp, không gian phong ấn. Không có hiệu quả. Thế nhưng không có hiệu quả. Hoàng Ngàn Miểu mản thầu mồ hôi, mới làm chính mình không nằm sấp xuống, chính là Sở Nguyên bọn họ một cái đã nằm sấp xuống. Nhất nhận người hận tuyệt đối là Nguyệt Bạch, hắn một người chẳng những có thể tiêu sái đứng, lại còn có thể lăng không đứng. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu có chút cố hết sức, hắn muốn đi đỡ, Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, cái này trọng lực không gian thực rèn luyện người, Bạch ngươi so hỗ trợ. Nguyệt Ngọc gật gật đầu. Ha ha ha. Tinh vực nhóm người này phế xài, quả nhiên nằm sấp xuống tới. Nằm sấp xuống tới, chúng ta căn bản là không cần đoạt lệnh bài, chỉ cần nhặt được thì tốt rồi. Tinh vực cũng quá phế xài, thực lực phế xài liền tính, 300 lần trọng lực, thế nhưng đều không chịu nổi. Võ vực thiên tài chạy tới, châm chọc nhìn bọn họ. Cái này làm cho thổ thất bọn họ phi thường phẫn nộ. Hoàng Ngàn Miểu bước chân chậm rãi di động tới, làm thân thể của mình chậm rãi thích ứng cái này không gian. Những người này đi đường hành động đều phi thường nhẹ nhàng, liền tính bọn họ thường xuyên ở trọng lực không gian tu luyện, cũng sẽ không có hiệu quả như vậy đi. Kỳ quái! Không rong dài, trước đem cái này tiểu nha đầu cấp giết chết. Thương nhiên, bọn họ nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, trong mắt sát khí đều không che giấu. Các vị cao nhân nói, lần này thi đấu, bắt được đệ nhất cũng không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là giết cái này tiểu nha đầu. Bọn họ có thể được đến chỗ tốt so bắt được đệ nhất càng nhiều. Hoàng Ngàn Miểu là duy nhất một cái có thể đứng đến ổn người, làm cho bọn họ thực kinh ngạc. Chính là cũng chỉ là chiến ổn mà thôi, muốn hành động. Khó. 10 cái người như gió giống nhau nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu, thủy chi phong ấn. Nàng vội vàng trốn tránh, bởi vì nơi này trọng lực gấp bội, nàng tốc độ cũng trở nên phi thường chậm. Dưới tình huống như thế bị 10 cái người vây công, tình huống phi thường không ổn. Liên ở ngay lúc này, một cái màu trắng thân ảnh vọt lại đây, muốn sát lão đại, trước quá ta này một quan. Độc tố bắt đầu lan tràn, Thủy Thỉnh bỏ dậy tuy rằng còn không thể bình thường đi lại, chính là không đại biểu hắn không thể hạ độc. Thật sự cho rằng ở cái này trọng lực không gian bọn họ có thể bình thường đi đường là có thể đủ diệt bọn hắn không tôn sư tiểu đội sao. Nam mơ. A. Các ngươi đê tiện, cũng dám hạ độc. Có người kêu thảm thiết lên. Lúc này, Long Mộ Hàn đã có thể hoàn toàn chiến đấu, hắn không thể làm Tiểu Thủy Nhi chết. Mà thổ thất bọn họ cũng bỏ dậy, duy nhất một cái không thể bỏ dậy chính là tinh học viện một cái khác học viên. Nhìn như vậy một cái quái vật, hắn cảm thấy chính mình đã bị đả kích thương tích đời mình. Chương 88 bị nhốt. Hạ độc lại như thế nào, chỉ cần có thể thắng. Hoàng Ngàn Miểu nói, các ngươi muốn giải dược sao? Kỳ thật cũng không phải không thể cho các ngươi. Trả lời ta một vấn đề đi. Cái gì vấn đề? Các ngươi trên người rốt cuộc mang theo thứ gì, có thể chống đỡ nơi này trọng lực? Chúng ta trên người nhưng không có gì đồ vật, chỉ là bởi vì chúng ta thường xuyên tiến vào nơi này mà thôi. Ta không tin, Thủy Thanh, đọc lại cho ta thêm chút liêu. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía Thủy Thanh nói. Này không đồng nhất nạp liệu, làm những người này khổ không nói nổi. Á á á, cứu mạng a! Ta nói. Bọn họ lấy ra tới một khối hòn đá nhỏ, mở miệng nói, chính là thứ này có thể làm chúng ta làm lơ nơi này trọng lực. Hoàng Ngàn Miểu nói, không nghĩ chúng độc, thất khiếu đổ máu mà chết nói, liền ngoan ngoãn đem thứ này kêu xuất hiện đi. Bọn họ thật sự tưởng không giao, chính là bị độc tra tấn không có cách nào, cũng không thể không giao. Chính là làm cho bọn họ 10 cái người cảm thấy kinh ngạc chính là, kia mấy tảng đá rơi xuống Hoàng Ngàn Miểu trong tay, Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp một phen hỏa cấp tiêu. Bọn họ trừng lớn đôi mắt, cái này tiểu nha đầu cũng quá ngốc đi. Bắt được này cục đá trực tiếp không cần thế nhưng cứ như vậy thiêu hủy. Hoàng Ngàn Miểu nói, như vậy liền có thể công bằng thi đấu. Những người này tuy rằng thường xuyên ở bên trong này tu luyện, chính là cũng chỉ có thể chậm rãi đi mà thôi, so Hoàng Ngàn Miểu bọn họ hảo thương một chút. Thủy Thanh lúc này cũng thu hồi độc tố. Muốn làm một cường giả, muốn thích ứng bất luận cái gì hoàn cảnh chiến đấu. Lúc này đây, đối bọn họ cũng là một hồi thí luyện. Kế tiếp đó là 10 người hôn chiến, ở cái này 30 lần trọng lực trong không gian, cướp đoạt lệnh bài. Á á á, đáng chết, tài chính cổ đoạt ta lệnh bài. Thổ thất báo nổi. Bất quá bọn họ cũng ý thức được một vấn đề, bọn họ ở bên ngoài tuy rằng thị trường thắng lợi, chính là ở cái này trọng lực trong không gian, bọn họ thực nhược. Khắc phục. Cần thiết khắc phục. Mới 30 lần mà thôi, này nếu là đều khắc phục không được, kia chẳng phải là cấp lao đại mất mặt. Bọn họ đang liều mạng cùng cái này trọng lực không gian làm đấu tranh, mà Hoàng Ngàn Miểu dứt khoát. Nàng hủy diệt kia một cái gian lận cục đá, chính là vì rèn luyện bọn họ. Bên ngoài khảo hạch trưởng lão đều có chút kỳ quái, như thế nào lâu như vậy đều không có ra tới. Không có khả năng a. Bọn họ chính là có kia đồ vật, chỉ sợ 15 phút liền có thể thu thập tinh vực những cái đó tiểu ra hỏa. Chính là hiện tại, đều qua đã nửa ngày, như cũ không có kết quả. Nửa năm bên trong, ngươi tranh ta đoạt, các loại biện pháp ùn ùn không dứt. Đương nhiên sát khí cũng không ít, chính là muốn gì Hoàng Ngàn Miểu, liền tính hành động chịu hạn cũng không có khả năng. Một ngày, thế nhưng qua một ngày, khảo hạch trưởng lão phi thường không thể tưởng tượng nói. Tuyệt đối có biến cố, bất quá chúng ta võ vực, tuyệt đối không có khả năng sẽ thua là được. 2 ngày, 3 ngày, 7 ngày. 7 ngày thời điểm, đủ để cho Hoàng Ngàn Miểu bọn họ thuận lợi ở cái này trọng lực không gian bên trong hành trình hành tẩu. Võ vực kia 10 cái cao thủ trừng lớn đôi mắt nhìn bọn họ nói, quái vật, quái vật. Bọn họ chính là ở bên trong này tu luyện 10 mấy 20 năm, tới rồi hiện giờ đều không thể bình thường đi lại, chính là bọn họ chín, mới dùng cửu thiên liền khắc phục. Này thật sự là có chút đáng sợ. Bọn họ rốt cuộc là như thế nào làm được? Hoàng Ngàn Miểu cười nói, xem ra mọi người đều không có vấn đề, như vậy hải chờ cam vội cái gì, đoạt đi. Ầm ầm ầm. Bọn họ hành động thong thả, đối mặt một đám có thể tự do hành động người, liền tính thực lực cao bọn họ một mảng lớn, bọn họ cũng chỉ là một cái thua tự. Lệnh bài tới tay, 10 khối lệnh bài toàn bộ bị bọn họ cướp được. Vòng thứ nhất thi đấu, cũng kết thúc. Trước hết đi ra chính là tinh vực người, tuyệt đối là thất bại mới rời đi. Rốt cuộc ở bên trong đái lâu như vậy, bọn họ cũng là phi thường chật vật. Chính là đâu? Chờ đến võ vực những cái đó các tinh anh ra tới. Chất vật đều không đủ để hình dung bọn họ. Bọn họ mỗi người đều bị đánh mặt mũi bầm dập. Hoàng Ngàn Miểu đem 20 khối lệnh bài giao cho trọng tài nói, đây là chúng ta được đến lệnh bài, có thể cho điểm. 20 khối. Thế nhưng có 20 khối. Nhìn trong tay 20 khối lệnh bài hắn đều cho rằng đang nằm mơ, hung hăng chờ võ vực kia 10 cái người, vô dụng, quá vô dụng. Đâu chiến báo cáo thắng lợi. Bắt được 20 phần, võ vực thua thảm hề hề. Nay tuyệt đối là võ vực lần đầu tiên thư như vậy thảm. Ngày mai bắt đầu đợt thứ hai, thi đấu lâu như vậy các ngươi cũng mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi đi. Hầu gia chủ mở miệng nói. Cũng là, ta đều mau vây phân. Hoàng Ngàn Miểu ôn Nguyệt Ngọc nói. Không tôn sư tiểu đội về tới thực thần phủ nghỉ ngơi, sinh ý như cũ hòa bạo. Trận này thi đấu quy tắc, ra ngoài bọn họ dự kiến, chỉ sợ phía dưới hai chàng càng thêm mạo hiểm. Bất quá hiện tại hoàn toàn không thể tưởng khác, ngủ. 30 lần trọng lực, đem bọn họ tra tấn không nhẹ. Ngày hôm sau mọi người ăn uống no đủ, tiếp tục đi tới thi đấu hiện trường. Hầu gia chủ nói, ta tới tuyên bố, trận thứ 2 thi đấu quy tắc. Trận thứ 2 ta sẽ đem sở hữu người dự thi đưa vào ma ngục, an toàn từ ma vực chạy ra tới người càng nhiều, là có thể tính thắng lợi. Thắng lợi giả, đem đạt được 30 phân. Ma ngục, đây là địa phương nào? Bất quá mỗi một cái vực đều có này bí mật địa phương, bất quá Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy này ma ngục, không đơn giản. Hiện tại chúng ta mở ra ma ngục thông đạo, thỉnh đại gia chuẩn bị tốt. Chờ thông đạo mở ra, bọn họ bị truyền tống đi vào. Bọn họ sở đến địa phương, là một cái hoang vu địa phương, Nguyệt Bạch sửng sốt, nói, luyện ngục phiên bản. Lúc này, võ vực kia một phương diện người khoe khoang cười nói, ha ha ha. Gần nơi này, cũng đừng nghĩ ra đi, các ngươi đem vĩnh sinh vĩnh thê ở chỗ này, chúng ta liền không cùng các ngươi. Bọn họ sẽ rách truyền tống phủ, trực tiếp truyền tống đi ra ngoài. Xích quả quả gian lận. Bọn họ tinh vực người, không có truyền tống phủ, muốn đi ra ngoài. Chỉ sợ phi thường khó. Lúc này, trong đó một người nói, ta cảm giác ta linh lực, ở khủng bố tiêu hao, này rốt cuộc là địa phương nào, ta muốn nhanh lên rời đi. Nghe thế vừa nói, Hoàng Ngàn Miểu bọn họ cũng cảm giác được. Tiêu hao không chỉ là linh lực, liền sinh mệnh lực cũng ở tiêu hao, cái này địa phương rất nguy hiểm. Đúng vậy, ta cũng cảm giác được. Lại bị hung hăng tính kế trong chốc lát. Hoàng Ngàn Miểu nói, linh lực bị tiêu hao, không có quan hệ. Tới ta cho đại gia phân phối vật tư đi. Đan dược, mỗi người đều bị thượng 100 bình, linh lực bị tiêu hao ăn chính là. Bởi vì là đồng đội, Hoàng Ngàn Miểu cũng không có rơi xuống Long Mộ Hàn cùng một người khác, nếu bọn họ không 10 cái người toàn bộ đi ra ngoài, như vậy bọn họ phải thua không thể nghi ngờ. Không cần, ta không có khác thường, Long Mộ Hàn trả lời. Cũng là, có A Đình kêu biến thái bảo hộ ngươi, ngươi hẳn là không có việc gì. Mặt khác một vị học trưởng nhận lấy, chính là nhìn đến kia đan dược có chút kinh hãi. Hoàng Ngàn Miểu nói, bảo mệnh quan trọng, không cần luyến tiếc ăn. Chính là, đây là, tôn cấp thượng phẩm đan dược. Này đan dược, hắn trước kia chính là hoàn toàn không có cơ hội bắt được tay. Chính là hiện giờ muốn hắn cầm đương đường đầu ăn, trong lúc nhất thời thật sự rất khó tiếp thu. Đi, có người đến gần rồi. Bọn họ muốn rời đi. Đã bị một đám không giống người người vây quanh lên, này một mảnh khu vực, thế nhưng còn có người khác ở. Bọn họ không có bất luận cái gì linh lực, sinh mệnh lực cũng thực nhược, như là một cái hoạt tử nhân giống nhau. Lão đại, nơi này không phải võ vực chuyên môn giam giữ phạm nhân địa phương đi. Đáng chết, bọn họ làm chúng ta ở như vậy địa phương thi đấu, chính là muốn chúng ta chết. Nhóm người này người nhìn đến bọn họ, thật giống như thấy được từng con đại dê béo giống nhau. Kết quả. Liền trực tiếp phát đi lên. Vâng. Lúc này bọn họ bây giờ còn có linh lực, những người này tuy rằng đáng sợ một chút, bất quá lại không phải bọn họ đối thủ. Phanh phanh phanh. Lan. Hoang Ngàn Miểu bọn họ cường hãn sức chiến đấu, làm những người này cũng không dám nữa tới gần bọn họ. Bất quá chờ những người này trở nên theo chân bọn họ giống nhau, vậy dễ dàng thu thập. Mỗi người trong mắt đều tản ra lanh quang nhìn Hoang Ngàn Miểu bọn họ. Những người này rời đi làm Hoàng Ngàn Miểu bọn họ thanh tịnh trong chốc lát, Hoàng Ngàn Miểu nói, cần thiết nhanh lên tìm được rời đi biện pháp. Bắt lấy một người hỏi là được. Long Mộ Hàn mở miệng nói, động thủ bắt được một cái chạy chậm. Có biện pháp nào đi ra ngoài sao? Hắn mở miệng hỏi. Ha ha ha. Muốn đi ra ngoài, nếu là không có đi ra ngoài truyền tống phủ, trừ phi nằm mơ. Ha ha ha. Ra không được, vào nơi này, còn muốn đi ra ngoài. Hoàn toàn không có khả năng. Hắn âm trầm trầm cười. Long Mộ Hàn lạnh băng nói, ngươi xác định, ngươi nói chính là thật sự lời nói. Ngươi hỏi ai đều là như thế này, ra không được. Nhận mệnh đi. Frank. Long Mộ Hàn đem người này bỏ qua, có chút lo lắng nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, Tiểu Thủy Nhi. Luôn có biện pháp, tìm. Ở bên trong này đợi đến càng lâu, linh lực tiêu hao càng nghiêm trọng, may mắn đan dược nhiều. Liên ở ngay lúc này, đột nhiên một con bò cạp độc tử bay lại đây, Hoàng Ngàn Miểu nói, mau tránh. Chính là người nọ cuối cùng trốn quá chậm, bị người mù cấp cắn trúng, Thủy Thanh, nhanh lên cứu người. Chính là chờ Thủy Thanh quá khứ thời điểm, người kia đã tắt thở. Nay bò cạp độc tử độc tố phi thường khủng bố, một dính mất mạng, ta cũng không có thể ra sức. Đã chết một người, liền đại biểu, nay trận thứ 2 thi đấu, bọn họ đã thua trận. các ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Thua không quan hệ, dù sao còn có một hồi thi đấu. Hiện tại bọn họ nhiệm vụ là tồn tại rời đi nơi này. Đan dược tiêu hao phi thường nhiều, hiện có đan dược ăn xong rồi lúc sau Hoàng Ngàn Miểu cùng Thủy Thanh hai người trực tiếp luyện đan. Chính là như vậy háo đi xuống cũng không phải biện pháp, một ngày nào đó bọn họ trên người tài nguyên sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Hoàng Ngàn Miểu nhìn kia đen nhánh không gian, mở miệng nói, không có cách nào. Chỉ có thể giải phong cái này không gian. Nguyệt Bạch ngây ngẩn cả người, vẫn là từ ta tới động thủ sẽ mở cái này không gian đi. Bọn họ đều muốn dùng an toàn ôn hòa biện pháp rời đi, lại phát hiện vô dụng. Cho nên chỉ có thể sử dụng phá hư tính biện pháp. Giải phong cái này quỷ dị không gian, sẽ mở cái này không gian, này tuyệt đối là lệnh người khó có thể tưởng tượng sự tình. Lão đại, sẽ không có cái gì vấn đề đi. Sở Nguyên thấp giọng hỏi. Lão đại, cái này không gian có tầng tầng cấm chế, ta vô pháp phá vỡ, ngươi phá vỡ chỉ sợ cũng muốn cổ ra không nhỏ đại giới đi. Đều là phong ấn sư phong miên, trực tiếp đem cái này chân tướng cấp làm ra tới. Chương 89 di động tiểu sơn. Phong miên đều mở miệng, ai sẽ làm Hoàng Ngàn Miểu động thủ. Một đám như là phòng lang giống nhau phóng nàng, làm Hoàng Ngàn Miểu phi thường bất đắc dĩ. Nếu không thể phá hư cái này không gian, như vậy chỉ có thể nghĩ cách. Ta đi không chung nhìn xem. Không thể dùng linh lực, bất quá cái này địa phương không cắn nuốt linh hồn lực. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp dùng không chi phong ấn, phiêu đi lên. Tới rồi nhất định độ cao lúc sau, liền phát hiện có một cái lồng đem cái này địa phương cấp bao lại. Hoàng Ngàn Miểu phất tay nói, phá. Và anh, toàn bộ không gian đều điên cuồng đong đưa, chính là khai không được. Hoàng Ngàn Miểu nói, không thể từ không trung đột phá. Thủy Thanh nhìn dưới mặt đất nói, như vậy ngầm. Kết quả là Thủy Thanh đem hắn độc vật toàn bộ đều phóng ra. Hướng tới toàn bộ ma ngục lan tràn mở ra, chui vào dưới nền đất. Kết quả lại làm cho bọn họ có chút thất vọng. Không có bất luận cái gì tin tức. Dưới nền đất cũng không được. Khó đánh thật sự ra không được sao. Lúc này, Nguyệt Bạch nói, cái này không gian tồn tại, nhất định có xuất khẩu. Bọn họ ở cái này không gian bên trong tìm kiếm, đồng thời cũng giải quyết không ít đánh lén bọn họ người. Đây là một cái hắc ám luyện ngục, trong đó cũng có chút thực lực rất mạnh người. Cho nên không tránh được một hồi ác chiến. Lúc này Liệt Hỏa đột nhiên nói, lão đại, ta giống như nhìn đến phía trước có một tòa tiểu sơn. Nơi này nơi nào có tiểu sơn, ngươi nhìn lầm rồi đi. Thổ thất nói, bọn họ vừa thấy qua đi, chỉ là một mảnh hoang vu bình nguyên mà thôi, căn bản là không có gì tiểu sơn A. Hoàng Ngàn Miểu nói, không có A. Rõ ràng vừa mới còn ở, chẳng lẽ là ta ảo giác. Liệt Hỏa đều có chút không tin chính mình. Kia chỉ là một cái ảo giác mà thôi, bọn họ tiếp tục tìm. Cái này không gian rất lớn, bọn họ nếu là thật sự một cái mà tìm, ít nhất cũng phải tìm thượng 10 năm cũng không nhất định tìm được. Tìm vài ngày sau, Nguyệt Bạch ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu. Cái này địa phương hoàn cảnh quá kém, hắn thật sự luyến tiếc làm tiểu thủy nhi ở bên trong này đãi lâu lắm. Ta cảm thấy, vẫn là để cho ta tới. Lam cũng nhịn không được xuất hiện, liếc hướng cái này không gian nói. Luận chủ chiến năng lực, ta so các ngươi hai người thêm lên đều phải cường, cho nên vẫn là từ ta ra tay. Ta có nói cho các ngươi ra tay sao? Phá vỡ cái này quỷ dị không gian, nàng yêu cầu trả giá thảm trọng đại giới, Lam, Bạch, Ngọc tuyệt đối cũng là muốn trả giá đại giới. Chính là, liền ở ngay lúc này, Sở Nguyên nói, lão đại, kia một ngọn núi thế nhưng sẽ động đâu? Thật sự có sơn. Bọn họ xem qua đi. Quả nhiên có một tòa sẽ động sơn. Chính là trong chớp mắt công phu, kia một ngọn núi rốt cuộc biến mất ở mọi người trước mặt. Mọi người đều thấy được, kia tuyệt đối liền không phải ảo giác. Liệt Hỏa lẩm bẩm. Lần trước ta nhìn đến chính là này một ngọn núi, xem ra lúc trước không phải ảo giác. Hoàng Ngàn Miểu trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, nói, chỉ sợ ngọn núi này là này một mảnh không gian duy nhất biến số, có lẽ rời đi nơi này manh mối, ở kia một ngọn núi nơi đó. Tìm. Nó một khi xuất hiện, tuyệt đối không thể làm nó chạy. Hảo. Hoàng Ngàn Miểu cho bọn họ đạn tín hiệu, một khi có nguy hiểm hoặc là phát hiện này một tòa quỷ dị sơn liền phát ra đạn tín hiệu. Phân tán tìm được tỷ lệ tuyệt đối muốn đại. Ngay cả như vậy, bọn họ cũng tìm 5 ngày, phanh, một cái đạn tín hiệu xông lên không trung. Đi. Thân hình chợt lóe. Hoàng Ngàn Miểu đã rời đi. Lúc này đây phát hiện này một ngọn núi người là Thủy Thanh. Thủy Thanh đã tạm thời dùng độc ngăn chặn này một ngọn núi. Nó muốn trốn. Tiếp theo một cái hỏa hồng sắc thân ảnh, huy động một phen đặt tới, chắn nó trước mặt. Nhìn một bên. Một cái lười biếng hoa hoa mặt thiếu niên, trực tiếp dùng phong ấn thuật dựng nên một cái chắn chặn nó đường đi. Kêu một bên. Một cái áo vàng thiếu niên hùng hổ chặn nó, cười nói, tiểu dạng, bị thiếu gia ta bắt được, ngươi còn muốn chạy trốn, nằm mơ đi thôi. Nó cũng không tin trốn không thoát. Chính là nó thật sự trốn không thoát, bốn phương tám hướng bị người đổ gắt gao. Hoàng Ngàn Miểu chậm rãi đã đi tới nói, ngươi năng động, ngươi sẽ trốn, vậy đại biểu ngươi có tư tưởng đúng hay không, chúng ta hảo hảo nói chuyện đi. Nó còn có cuối cùng đại sát chiêu, mới không sợ bọn họ. Chui xuống đất. Chính là giờ khắc này, nó thế nhưng toàn không đi vào. Mặt đất bên trong có một tầng tầng phong ấn trận văn, làm nó vô pháp nhúc nhích. Hoàng Ngàn Miểu nói, bổn tiểu thư tính tình không tốt, đại ở cái này địa phương quỷ quái cũng đại phiền, cho nên ngươi tốt nhất cho ta nghe lời nói một chút, nói cho chúng ta biết như thế nào rời đi cái này địa phương quỷ quái. Kia tiểu sơn nao nao, đáng tiếc nó không thể nói chuyện. Hoàng Ngàn Miểu đại lượng nó thật lâu sau đó nói, tuy rằng có linh trí, chính là không thể nói chuyện, xem ra nếu muốn đem biện pháp đi ra ngoài, ít nhất có thể làm ngươi nói chuyện mới được. Như thế nào làm một cái mới sinh linh trí tiểu gia hỏa nói chuyện, đương nhiên rót thuốc. Hoàng Ngàn Miểu cùng Thủy Thanh khỏe miệng gợi lên một nụ cười, nói làm một lần. Mạnh mẽ tới các loại linh đan tăng lên này một tòa tiểu sơn, nó quả thực ăn này linh đan đều ăn muốn phun ra. Phong Miên, động thủ làm dược tính nhanh lên phát tác. Ân, có điểm hiệu quả. Nay tuyệt đối là một cái nghịch thiên công trình, vốn dĩ ít nhất phải tốn tốt nhất vạn năm mới được, hiện giờ hơn 10 ngày đã bị bọn họ thu phục. Ô ô ô, ta không ăn, không ăn. Một cái non nớt thanh âm truyền ra tới, nó rốt cuộc có thể nói chuyện. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Tiểu Sơn Sơn A. Ngươi hiện tại có thể nói chuyện, có thể hay không nói cho ta, như thế nào đi ra ngoài. Tiểu Sơn trầm mặc trong chốc lát nói, ngươi làm ta nhanh như vậy trưởng thành lên. Ta cảm tạ các ngươi, cho nên ta có thể nói cho các ngươi đường đi ra ngoài, bất quá các ngươi có thể hay không đi ra ngoài, vậy chỉ có thể xem các ngươi chính mình. Nói là làm sao bây giờ pháp đi? Liên ở ngay lúc này, Tiểu Sơn mở ra miệng rộng nói, trong thân thể của ta có một cái thế giới, các ngươi đi vào sông qua kia một quan liền có thể đi ra ngoài. Nay một tòa Tiểu Sơn, mới sinh linh trí, còn không rõ như thế nào gọi là nói dối. Cho nên nó nói chỉ sợ là thật sự. Hoàng Ngàn Miểu nói, vào đi thôi. Tiểu Sơn nhược lực nói, kia một quan, rất khổ sở đi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ta có năng lực làm ngươi nhanh như vậy có được hoàn chỉnh linh trí, còn sẽ sợ một cái tiểu khảo nghiệm sao? Tiểu Sơn không nói gì, bọn họ thật là rất cường hãn. Kia chúc các ngươi an toàn rời đi. Bọn họ đi vào Tiểu Sơn thân thể bên trong kia một cái tiểu không gian. Bên trong đen như mực cái gì đều nhìn không tới. Đi qua một đoạn thật dài thông đạo lúc sau, phía trước xuất hiện một đạo ánh lửa. Tiểu Sơn thanh âm nói, xuyên qua này một mảnh biển lửa, các ngươi là có thể rời đi. Nay biển lửa độ ấm cực cao, chính là đối với Hoàng Ngàn Miểu tới nói cũng không khó. Không gian. Hoàng Ngàn Miểu còn không có nói xong, Tiểu Sơn liền nói, mỗi người, cần thiết thông qua chính mình năng lực đi ra ngoài, người khác hỗ trợ là không tính. Nay một mảnh biển lửa, khảo nghiệm chính là người ngoan cường nghị lực, nếu không có, sẽ bị này một mảnh thai họa đốt cháy không còn một mảnh. Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt trầm xuống. Chính là liệt hỏa bọn họ lại cười nói, lão đại, người yên tâm đi. Nếu là này một quan đều quá không được, chúng ta như thế nào xưng bá không chi giới đâu. Lão đại, chúng ta nhất định sẽ hoàn hảo đi qua này một quan. Lão đại, chúng ta là đồng đội, như vậy thỉnh tin tưởng chúng ta. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía bọn họ nói, các ngươi cho ta nhớ kỹ, các ngươi là muốn khống chế không chi giới người, nếu các ngươi có cái vặn nhất, ta không ngại, đem không chi giới hủy diệt. Hoàng Ngàn Miểu đi vào kia biển lửa bên trong, người khác cũng đi theo đi qua. Có được thần hoàng huyết mạch Hoàng Ngàn Miểu, này ngọn lửa đối với nàng tới nói cùng tắm gội suối nước nóng giống nhau, cho nên này một quan, đối hắn thật sự rất đơn giản. Võ vực người 10 cái người một cái đều không ít ra tới. Chính là tinh vực người qua 3 ngày đều không có ra tới. Bên ngoài 1 ngày, đại biểu bên trong 10 ngày, 30 ngày đi qua, bọn họ chỉ sợ chết ở nơi đó, cho nên ta tuyên bố này một ván, ta võ vực thắng lợi. Hơn nữa bởi vì không ai tồn tại ra tới, cho nên hai vực đại bỉ, ta võ vực. Liền ở ngay lúc này, một cái thanh thúy thanh âm chuyển tới, ai nói không ai tồn tại ra tới, ngươi đương bổn tiểu thư không phải người sao. Một cái lam váy thiếu nữ cùng một cái hắc y rìa nam tử xuất hiện ở mọi người trước mặt. Lúc này tinh vực hoàng ngàn miểu cùng bạch ngọc. Võ vực trưởng lão trường lớn đôi mắt nhìn bọn họ nói, các ngươi sao có thể sẽ ra tới, chuyện này không có khả năng a. Kia một chỗ cấm địa, không có truyền tống phủ, đến chết đều ra không được. Hoàng ngàn miểu hài hước nhìn bọn họ nói, như thế nào không có khả năng, võ vực các vị trưởng lão có thể hay không cùng ta nói sao. Việc này, sao có thể nói. Liên tính hai vực đại bỉ tổ chức mới có thể lấy làm một chút thủ đoạn nhỏ, chính là nếu là hoàn toàn thiên hướng chính mình bên này, tuyệt đối sẽ làm tinh vực có ý kiến. Võ vực trưởng lão nói, chúng ta ra tới 10 cái người, các ngươi mới 2 cái. Như cũ là ta võ vực thắng lợi, ta lập tức an bài đệ tam trận thi đấu. Hoàng ngàn miểu nói, sốt ruột cái gì? Không phải còn có người không có ra tới sao? Người khác, còn có khả năng ra tới sao? Võ vực trưởng lão hỏi. Cái này tiểu nha đầu có thể ra tới, đó là bởi vì nàng là hoàng tộc tiểu công chúa, trên người hẳn là có đặc thù đồ vật. Chẳng lẽ người khác, các đều có nàng như vậy tốt vật khí? Liên ở ngay lúc này. Một thiếu niên xuất hiện ở mọi người trước mặt. Là Phong Miên. Sinh vị không chi giới đệ nhị cường phong ấn sư, nếu là kêu biển lửa đều ngăn không được, kia thật sự có chút mất mặt. Cái thứ ba. Võ vực trưởng lão trầm thấp nói. Tiếp theo, một cái màu lam thân ảnh hiện lên, ra tới chính là Long Mộ Hàn. Long Mộ Hàn có thể ra tới hiển nhiên ở hoàng ngàn miểu dự kiến bên trong, gia hỏa này có A Đình tên kia che chở, có thể chết liền quái. Cái thứ tư. Thế nhưng có 4 người. Loại địa phương kia, đều có thể bình yên vô sự chạy ra tới. Này 4 người, là cái gì quái vật? Còn có 5 cái, không có ra tới. Liệt Hỏa, Thủy Thanh, Thổ Thất, Sở Nguyên, Tiểu Bạch. Hoàng ngàn miểu hơi hơi cau mày, Phong Miên nói, lão đại, tin tưởng bọn họ đi. Bọn họ chính là chúng ta đồng bọn. Hoàng ngàn miểu gắt gao nắm tay nói, ân. Ta tin tưởng bọn họ. Bất quá màu thủy lam con ngươi lại hiện lên sắc ý, nếu không phải bọn họ tính kế, này một vòng thi đấu, cũng sẽ không như thế mạo hiểm. Mà liệt hỏa bọn họ, cũng sẽ không gặp được như vậy nguy hiểm. Một ngày nào đó, nàng sẽ gấp bội còn cho bọn hắn. Chương 90 uy hiếp. Liên ở ngay lúc này, thủy thanh ra tới, hắn trên người bị một tầng khói độc cấp bao vây lấy, chính là cả người đã không thanh tỉnh. Đương hắn thấy được hoàng ngàn miểu cùng Phong Miên, nhàn nhạt cười nói. Ta tồn tại, đi ra. Thực hảo. Đưa nước thanh trở về nghỉ ngơi. Hiện tại Thủy Thanh, tình huống phi thường không tốt. Không. Ta phải đợi đại gia, cùng nhau ra tới, chúng ta 7 người, là nhất thể. Cùng nhau đi vào, như vậy cũng muốn cùng nhau rời đi. Thủy Thanh một khi cố chấp lên, tuyệt đối là ai đều ngăn không được. Hảo. Kế tiếp, một cái liệt hỏa giống nhau nữ tử vọt ra, nàng cả người đều cùng ngọn lửa. Vinh uy nhất thể. Thủy chi phong ấn. Hoàng ngàn miểu động thủ, vội vàng dập tắt trên người nàng ngọn lửa. Liệt hỏa cười nói, ha ha ha. Ta tồn tại ra tới, lại gặp được lao đại, có nhìn thấy đại gia. Ngươi có cái gì hảo đắc ý, ta cũng ra tới. Tiếp theo là một cái hỏa cầu lăn lại đây. Còn có ta. Cuối cùng một cái bạch đi thiếu nữ đi ra thời điểm, một đôi cánh tay thế nhưng bị ngọn lửa thiêu lên. Hoàng ngàn miểu nhanh chóng dập tắt lửa. Bọn họ mệnh là bảo vệ. Chính là lúc này đây, chỉ có thể dùng 4 chữ tới hình dung, tổn thất thảm trọng. Võ vực phi thường kỳ quái hoàng ngàn miểu bọn họ có thể tồn tại từ nơi đó đi ra, bất quá hiện tại, là nên làm cho điểm lúc. Chúng ta võ vực, ra tới 10 cái người, mà các ngươi chỉ có 9, lúc này đây chúng ta võ vực thắng lợi, đạt được 30 phân. Hoàng ngàn miểu trầm mặc, này 30 phân không cần cũng thế. Kế tiếp ta bắt đầu tuyên bố vòng thứ 3. Võ vực trưởng lao nói còn không có nói xong, đã bị hoàng ngàn miểu cấp đánh gãy. Đình! Hoàng ngàn miểu nói, ta đồng đội hiện tại toàn bộ trọng thương, ta hy vọng đệ tam trận thi đấu, có thể chậm lại. Thi đấu thời gian đã định ra tới, các ngươi tinh vực làm khiêu chiến một phương, không có quyền lợi sửa đổi thi đấu thời gian. Võ vực trưởng lao nói, hiện tại không thừa dịp bọn họ bị thương, thắng đệ tam chàng đạt được 2 vực đại bỉ đệ nhất, hắn chính là choáng váng. Hoàng ngàn miểu trong mắt hiện lên một tia lăng quang, lão gia hỏa, ngươi nếu là không đáp ứng, ta không ngại cho các ngươi võ vực gà chó không yên, các ngươi làm sự tình các ngươi chính mình rõ ràng, hay là muốn cho ta thông cáo toàn bộ không chỉ giới. Kia một đôi thanh triệt màu thủy lam ngươi con ngươi, trong đó lại có chút phẫn nộ ngọn lửa, hận không thể đem hắn cấp thiêu hồn phi phách tán. Đối mặt Hoàng Ngàn Miểu, võ vực trưởng lão lui bước. Hoàng Ngàn Miểu nói, các ngươi võ vực cao thủ nhiều như vậy, khi dễ người bệnh, hay là các ngươi không chỉ giới mạnh nhất một vực, võ vực kỳ thật đều là một đám nhát như chuột ra hỏa. Hảo! Ta đáp ứng, chờ các ngươi tinh vực người dự thi thương thế hảo, lại bắt đầu thi đấu. Võ vực trưởng lão cuối cùng hạ định thức tỉnh. Hắn cảm giác nếu là chọc giận cái này tiểu nha đầu, hắn tuyệt đối không có gì kết cục tốt. Trở về, chữa thương. Trừ bỏ Thủy Thanh có độc hộ thân ở ngoài, người khác đều cơ hồ biến thành người thực vật. Như vậy thương thế, liền tính là đặt ở không chỉ giới, cũng rất khó hảo. Hoàng Ngàn Miểu nói, Lam lão sư, động thủ. Nam nữ phân tới đắm chìm trong một cái đầm màu lam nước suối bên trong, Thủy Thanh tình huống thường ngày còn hảo, bất quá cũng bị Phong Miên vô tình ném xuống đi. Phong Miên nói, ta trước kia cảm thấy các ngươi nhóm người này tinh lực tràn đầy ra hỏa vẫn là quá yếu một chút, từ hôm nay trở đi, ta vì ta như vậy ý tưởng hướng các ngươi xin lỗi, các ngươi không thể nghi ngờ, đều là cường giả. Lần đầu tiên nhìn thấy Phượng mặt như thế thanh tỉnh, bọn họ cũng là phi thường kinh ngạc. Ở nghe được hắn nói, khoe miệng run rẩy. Không phải bọn họ trải qua trên mạng, mà là ngươi Phong Miên quá lười được không? Hoàng Ngàn Miểu nói, kế tiếp tân da thịt mọc ra tới sẽ rất khó chịu, các ngươi là tưởng chính mình nhẫn lại đâu. Vẫn là ta trước đem các ngươi phong ấn trụ. Lão đại, ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta cái gì khổ đều có thể nhẫn. Đúng vậy. Đi qua kia một mảnh biển lửa, thật sự không có gì đáng giá ta liệt hỏa sợ hãi. Bọn họ mỗi người đều cự tuyệt Hoàng Ngàn Miểu ra tay hỗ trợ, mà kế tiếp, bọn họ cảm thấy chính mình quá ngây thơ rồi. Không phải đau, mà là ngứa. Này cũng quá ngứa đi. Thần A. Này bút độc vật ngứa phấn còn tra tấn người A. Cứu mạng A. Ta không cần sống. Tiếng kêu rên từng đợt chuyển tới, bất quá đây là bọn họ yêu cầu, Hoàng Ngàn Miểu cùng Phong Miên, đương nhiên là quyết định đứng ngoài cuộc. Qua một thời gian lúc sau, bọn họ toàn bộ đều hôn mê bất tỉnh. Chờ bọn họ một lần nữa tỉnh lại thời điểm, bọn họ có được tân da thịt, nộn có thể véo ra thủy tới. Nhất hưng phấn chính là liệt hỏa, trực tiếp lang giống nhau nhào hướng Hoàng Ngàn Miểu. Lão đại, ta quá yêu ngươi, này làn da quá tuyệt vời. Bên người đi theo ba cái bình giấm chua, liệt hỏa muốn phát gục Hoàng Ngàn Miểu, đó là tuyệt đối không có khả năng. Ở liệt hỏa muốn đụng tới Hoàng Ngàn Miểu thời điểm, Lam liền bất động thần sắc lôi kéo Hoàng Ngàn Miểu né tránh. Một bạch cụt tay cũng một lần nữa mọc ra tới, mà người khác cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này quá trình tuy rằng thoạt nhìn nhanh chóng, chính là cơ hồ tiêu hao Hoàng Ngàn Miểu sở hữu chân quý linh dược dự trữ. Bằng không sao có thể nhanh như vậy thấy hiệu quả a? Thổ thất lẩm bẩm, tìm được đường sống trong chỗ chết, như thế nào liền không gặp đột phá tôn thần đâu. Liệt hỏa tức giận nói, tưởng nhanh như vậy đột phá tôn thần, ngươi nằm mơ đi. Tu luyện, từ từ tới, bất quá ta cảm giác ta sở đến tôn thần giai ngạch cửa. Thủy Thanh nói, không sai biệt lắm từ địa ngục đi rồi một chuyến, đại gia lại vẫn là trước sau như một. Tôn đệ tôn thần, này một cái khảm, không phải dễ dàng như vậy vượt qua đi. Nếu là dễ dàng nói, chỉ sợ này không chi giới liền tôn thần nhiều như cầu. Hào đói. Sở Nguyên đi nấu cơm. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói. Lập tức đi. Không tôn sư mãn huyết sống lại, đến nỗi bọn họ địch nhân, liền chờ không tôn sư tiểu đội cường thế phản kích đi. Bất quá bọn họ không có ngay từ đầu động thủ, đi theo lão đại học hư, ở cái kia không gian mệt mỏi lâu như vậy, trước nghỉ ngơi đi. Trọng thương 5 người, thế nhưng 7 ngày thời gian liền hoàn hảo không tổn hao gì. Này hết thảy đều làm mọi người cảm thấy lúc trước nhìn đến thê thảm bọn họ chỉ là đang nằm mơ mà thôi. Hoàng Ngàn Miểu nói, đệ tam trận thi đấu quy tắc, nhanh lên tuyên bố đi. Võ vực trưởng lão tuyên bố nói, đệ tam trận thi đấu là một chọi một trận chung kết. Bắt được đệ nhất danh, 30 phân, đệ nhị danh 20 phân, đệ nhất danh thập phần. Rút thăm quyết định đối thủ, bọn họ bên này 10 cái người, chú định đối phương có một người thắng lợi. Võ vực tuyển thủ, mỗi người đều là tôn thần. Võ vực trưởng lão tuyên bố nói, lần này thi đấu, không thể dùng khế ước thú. Hách Liên mặc nhiên khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, xem ra lúc này đây, điều tra rất rõ ràng a. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, đem hết thể thủ đoạn, cho ta làm thịt bọn họ người là được. Tôn thần, tôn đế, cấp bậc sai biệt rất lớn. Chính là nàng cũng chuẩn bị không ít vượt cấp chiến đấu thứ tốt. Đệ nhất hào Lôi Đài, Hoàng Ngàn Miểu. Đệ nhị hào Thủy Thanh. Thứ chín hào là Long Mộ Hàn. Đệ thập hào Luân Không. Chín Lôi Đài, đồng thời bắt đầu thi đấu. Mà lúc này nhất hào Lôi Đài trọng tài tuyên bố nói, nhất hào Lôi Đài, Hoàng Ngàn Miểu đối Bạch Nghiêm. Bắt đầu. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Hỏa chi phong ấn. Hỏa hoàng giáng thế. Thi đấu ngay từ đầu, Hoàng Ngàn Miểu liền sắc bén động thủ. Đem bọn họ đẩy vào như vậy hoàn cảnh, từ hôm nay trở đi, nàng muốn bắt đầu đòi nợ. Phượng Hoàng nhất tộc tiểu công chúa, ngươi làm phong ấn sư, liền tính đối thượng tôn thần sơ giai cường giả độc khó không được ngươi, chính là tôn thần trung giai. Bạch Nghiêm cũng quá biến thái đi. Sao lại có thể tiến bộ nhanh như vậy? Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói, hôm nay đối thủ của ta, vô luận thực lực là cái dạng gì, ta đều tất diệt chi. Thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, cho ta phá. Ma thiên thuẫn, cho ta chán. Ầm ầm ầm. Đáng sợ lực lượng ở nhất hảo tỉ thí quá nổ tung, may mắn này tỉ thí đài cường độ đại, bọn họ công kích vẫn là có thể chịu nổi. Số 2 Lôi Đài, độc vật Thủy Thanh làm đối thủ cực kỳ đau đầu. Thần không biết quỷ không hay hạ độc, liền tính là tôn thần cũng muốn chết. Ha ha, thử xem cái này a. Còn có cái này. Và anh, cái này lôi đạn tư vị như thế nào? Còn có cái này. Liệt hỏa ở luận võ trên đài cũng đánh thực nhẹ nhàng. Thổ thất, sở nguyên, một bạch cũng là giống nhau, bọn họ trên người lực phá hoại cường hãn bà bối, nhiều tới rồi lệnh người giận sôi nông nỗi. Này, này, võ vực này đó lao ra hỏa, thiếu chút nữa bị bọn họ khí ra động kinh. Bọn họ chỉ là băn khoăn siêu thần thú, lại bỏ qua mặt khác đồ vật. Bất quá không thể không nói, những người trẻ tuổi này, quá bỏ được, quá lãng phí. Làm Phượng Hoàng nhất tộc tiểu công chúa Hoàng Ngàn Miểu còn có phong vực vực chủ Phong Miên, đồ vật chính là không ít. Lúc này đây bọn họ hai cái như là tỉnh ngủ sư tử giống nhau, trở nên phi thường hung tàn. Cho nên các loại áp đáy hòm bảo bối toàn bộ đều lấy ra tới, vì chính là làm đối thủ, trả giá thảm trọng đại giới. Đánh nhất gian nan chính là Long Mạ Nô giết lạnh, loại này đối thủ A Đình là tuyệt đối sẽ không giúp hắn, chính là bản thân thực lực kém quá xa. Bất quá Long Mộ Hàn cũng không phải sẽ dễ dàng nhận thua người. Chín Lôi Đài, chín chàng chiến đấu. A. Nhất hào Lôi Đài truyền đến một cái tiếng kêu thảm thiết, màu đen ngọn lửa đem đối thủ bao vây thu tới. Không phải thần hoàng chi hỏa, mà là địa ngục chi hỏa. Nhìn này địa ngục chi hỏa Hoàng Ngàn Miểu nhớ tới mỗi chỉ ở lười biếng bản mạng khế ước thú, tâm tình có chút không tốt. Thử xem song trọng ngọn lửa. Thần hoàng chi hỏa, lúc này cũng đi xem náo nhiệt. Đáng sợ độ ấm, lệnh người tuyệt vọng. Kết thúc. Ở Hoàng Ngàn Miểu nói kết thúc cái tiếp theo, Thủy Thanh đối thủ một nửa thân thể biến thành đen nhánh xương cốt, mà một nửa lại là hoàn hảo. Kia một cái văn nhược thư sinh, Đàm Tiếu Gian liền đem người biến thành như vậy. Lệnh người hoảng sợ. Người thua. Đi tìm chết. Đi tìm chết. Đi tìm chết đi. Liệt hỏa bùng nổ, đối thủ đã thảm không nỡ nhìn. Không cho các ngươi một chút lợi hại nhìn xem. Thật sự cho rằng chúng ta không tôn sư tiểu đội dễ khi dễ à. Thổ thất một quyền oanh qua đi. Muốn ám toán chúng ta, cần thiết trả giá huyết đại giới. Sở nguyên đối thủ, huyết lưu như chú. Một bạch cắt hơn, đối thủ đã bị nàng cấp hoàn toàn đá rơi xuống đầu trọc, kia một khối huyết lân lân bạch cốt, so với Thủy Thanh xảo thành kết quả. Càng thêm dọa người. Đến nỗi Bạch Ngọc, sớm tại lên sân khấu thời điểm đã đem nhân thần không biết quỷ bất giác mà sát rớt. Trong nháy mắt, sở hữu xem xong này 8 trận thi đấu, mọi người phía sau lưng đều mạo mồ hôi lạnh. Tinh học viện này mấy cái học sinh, vẫn là người sao? Uy hiếp. Hôm nay trận này chiến đấu, bọn họ muốn chính là uy hiếp hiệu quả. Võ vực không phải muốn giết bọn hắn sao? Khiến cho bọn họ xem bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu bưu hãn, làm cho bọn họ động thủ phía trước, ước lượng chính mình năng lực đi. Chương 91 thắng. Cuối cùng, Long Mộ Hàn cũng giải quyết đối thủ. Nay vòng thứ 3 thi đấu, võ vực tổng cộng tổn thất 9 cao thủ, phi thường thảm. Kế tiếp đợt thứ 2 thi đấu, 10 cái người, 5 cái lôi đài. Hoàng Ngàn Miểu đối thượng duy nhất một cái võ vực người, hắn nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, hai mắt đã biến thành màu đỏ. Hắn phải vì chính mình đồng bọn báo thù. Nhóm người này quái tử tay, thế nhưng đem bọn họ cấp tra tấn đến chết. Thủy Thanh đối thượng Long Mộ Hàn, nhìn đến Long Mộ Hàn, Thủy Thanh cười phi thường sán lạ. Gia hỏa này, thế nhưng rơi xuống trên tay hắn. Hắn tuy rằng giết không chết, bất quá hắn vừa lúc có thể thử xem, chính mình độc có thể ở hắn trên người khí đến nhiều ít phân tác dụng. Liệt Hỏa đối thượng Thổ Thất. Liệt Hỏa cười nói, làm ta không đánh bẹp ngươi. Ngươi cái này hỏa bạo lòng, ngươi là không thắng được ta. Thổ Thất trước sau như một khiêu khích Liệt Hỏa. Một Bạch đối thượng Sở Nguyên. Sở Nguyên cười nói, Tiểu Bạch, nếu không chúng ta chơi đoán số quyết thắng phụ hảo. Một Bạch gật gật đầu, bắt đầu chơi đoán số. Kết quả Sở Nguyên thua. Cho nên ở trọng tài tuyên bố thi đấu bắt đầu lúc sau, Một Bạch cùng Sở Nguyên này một tổ là nhanh nhất quyết ra thắng bại. Phong Miên đối thượng Nguyệt Bạch, ở trọng tài tuyên bố bắt đầu thời điểm, Phong Miên trực tiếp nhận thua. Cùng người nam nhân này đánh, quá mệt mỏi. Hơn nữa tuyệt đối sẽ thua. Hắn vẫn là cơ trí lựa chọn nhận thua tương đối hảo. Hai cái lôi đài không có chiến đấu liền ra kết quả, mặt khác ba cái luận võ đài chiến đấu lại hừng hực khí thế khai hỏa. Liệt Hỏa cùng Thổ Thất, cứng đối cứng, bất quá đều là có chừng mực. Bọn họ tuy rằng mặt ngoài bất hòa, bản chất lại là sinh tử không bỏ đồng đội. Thủy Thanh là đơn phương trả thù, Long Mộ Hàn đã phát hiện Thủy Thanh cái này độc vật so tôn thần giai cường giả còn muốn nam đối phó. Trên người hắn độc thật là đáng sợ. Muốn báo thủ, đó là không có khả năng. Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nhìn trước mắt thủ này coi nàng đối thủ. Thủy Chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Công kích không chút khách khí tạp qua đi. Không có gì không có khả năng, chỉ cần ta nguyện ý. Trong nháy mắt, Hoàng Ngàn Miểu đối thủ thực lực bạo trướng lên. Tôn thần sơ giai, trực tiếp biến thành trung giai. Bọn họ vốn dĩ mạnh mẽ tăng lên tới tôn thần đã đối chính mình tư chất có điều phá hư. Hiện giờ lại một lần mạnh mẽ tăng lên, đó là sẽ giảm thọ mệnh. Tôn thần trung giai, chỉ là một cái giả dối mà thôi, nếu là thật sự, ta mới có thể cảm thấy buồn rầu. Hỗn độn thí thiên kiếm vừa ra, nay một phen có thể thí thần đồ ma trưởng kiếm mang theo Hoàng Ngàn Miểu giết đi ra ngoài. Sát phạt quyết đoán, giống như chiến thần buông xuống giống nhau. Trường kiếm vung lên, Hoàng Ngàn Miểu quát, thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, diệt. Phong ấn thuật cùng hỗn độn thí thiên kiếm kiếm thuật, vào giờ phút này hòa hợp nhất thể. Giống như bọn họ vốn dĩ, chính là nhất thể giống nhau. Phong chi phong ấn, kinh thiên. Đối phương tôn thần giới thực lực là rất mạnh, bất quá Hoàng Ngàn Miểu chiêu số lại trực tiếp không ngừng, linh hồn lực quẩn quẩn không ngừng. Đối phương trực tiếp bị gắt gao ngăn chặn. Võ vực trưởng lao thấy như vậy một màn, nhịn không được thở dài, Phượng Hoàng nhất tộc cái này tiểu nha đầu thật là đáng sợ. Nàng chẳng những đáng sợ, hơn nữa chịu điểm càng đáng sợ, phong ấn sư, là cửu trọng giới khó đối phó nhất một đám người. Trên người nàng bảo bối càng nhiều, kia một phen kiếm, chỉ sợ cũng là truyền thuyết bên trong mạnh nhất một phen, hỗn độn thí thiên kiếm. Muốn sát nàng, khó a. Bởi vì biết Hoàng Ngàn Miểu thực lực, cho nên ngay từ đầu bọn họ liền không có lựa chọn chính diện sai trạm. Chính là, trọng lực không gian không thành, ma vực, bọn họ ám chiêu đều dùng hết. Hiện giờ bọn họ thế nhưng như thế thê thảm. Frank. Liệt Hỏa cùng Thổ Thất khai chiến, đánh khó phân thắng bại, cuối cùng Liệt Hỏa thắng Thổ Thất. Lúc này Long Mộ Hàn phi thường sói đói bái, trên người không biết chúng nhiều ít độc. Hắn lại cắn răng kiên trì, ta không thể thua, tuyệt đối không có khả năng thua. Hắn nếu là liền Tiểu Thủy Nhi tiểu đệ đều không thắng được nói, về sau lấy cái gì đi thắng được Tiểu Thủy Nhi tâm. Á á á. Long Mộ Hàn kiên nghị kiên trì chiến đấu. Chính là độc vật độc thật là đáng sợ, hắn cuối cùng vẫn là chịu đựng không nổi. Chúng như vậy nhiều độc, người thường nói không biết đã chết bao nhiêu lần. Chính là Long Mộ Hàn lại dị thường ngoan cường, không chết được. Thủy Thanh nói, không có gì là giết không chết, chỉ là lực lượng không đủ mà thôi, ta một ngày nào đó, sẽ nghiên cứu ra giết chết người độc dược tới. Một đôi màu đỏ đôi mắt mang theo ý cười nhìn Thủy Thanh. Hi hi hi. Không phải là ta từ độc long trong bụng cứu trở về tới tiểu tử, có chí khí, ta thật sự thực xem trọng ngươi đâu. Chính là ngươi là cái kia đáng chết lười nữ nhân tiểu đệ. Muốn giết chết ta, như vậy đại biểu ngươi độc, lực lượng của ngươi, siêu việt cửu trọng giới hạn chế. Như vậy khó có thể đạt tới yêu cầu, ngươi có thể làm được sao? Thủy Thanh bình tĩnh nói, vì không cho Long Mộ Hàn xuất hiện ở lão đại trước mặt trướng mắt, ta tưởng vô luận như thế nào, ta đều phải làm được. Như vậy, ta chờ. Một trận màu đen lực lượng, đem Long Mộ Hàn kéo vào vực sâu bên trong. Long Mộ Hàn trực tiếp biến mất. Hai trận thi đấu kết thúc, cuối cùng chỉ còn lại có Hoàng Ngàn Miểu kia một cái lôi đài chiến đấu còn không có kết thúc. Thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, phong chi phong ấn. Trường kiếm ở Hoàng Ngàn Miểu trước người, hóa thành một cái viên hình cung. Một khủng bố lực lượng trực tiếp nhằm phía đối thủ, đối phương toàn lực ứng phó ứng đối Hoàng Ngàn Miểu công kích. Chạn! Nàng mạnh nhất nhất chiêu đều hắn đều ngăn trở, như vậy kế tiếp. Chính là liền ở ngay lúc này, Hoàng Ngàn Miểu trường kiếm chỉ thiên, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, lạnh lùng nói, lôi chi phong ấn, lôi hàng. Vâng! Một cái ngân long từ không trung đáp xuống, trực tiếp rơi xuống trước mặt người này đỉnh đầu. A! Một cái tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chờ đến lôi điện biến mất lúc sau, đối phương đã trở thành một cái than đen. Thủ đoạn quá tàn nhẫn, không chút nào lưu thủ. Cuối cùng thắng được 5 người rút thăm. Hoàng Ngàn Miểu chịu chúng liệt hỏa cười nói, lão đại, nếu không ta nhận thua hảo. Không thể bởi vì ta là lão đại ngươi làm ngươi nhận thua a. Chúng ta cũng chơi đoán số hảo. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, sớm một chút thua trận còn có thể sớm một chút nghỉ ngơi. Dù sao lúc này đây 1-2-3 tuyệt đối là bọn họ tinh vực không thể nghi ngờ. Hào đi. Kết quả Hoàng Ngàn Miểu vận khí không tốt lắm, tưởng lười biếng đánh cuộc không thành. Thế nhưng thắng liệt hỏa. Hoán giận nói, liệt hỏa. Ngươi chơi đoán số vận khí đây là có bao nhiêu kém a? Liệt hỏa bất đắc dĩ cười nói, lão đại, ta cũng không nghĩ thảm như vậy a. Nguyệt Bạch bị luân không, mà Mục Bạch đối thượng Thủy Thanh. Kết quả theo chân bọn họ giống nhau. Chơi đoán số. Một bạch vận khí tốt đến nghịch thiên, thắng Sở Nguyên lúc sau lại một lần thắng Thủy Thanh. Phía trước chiến đấu kịch liệt, chính là tới rồi vòng thứ 3, thành trò chơi giống nhau. Chơi đoán số quyết định thắng bại. Cuối cùng tiền tam cường cũng xác định xuống dưới. Hoàng Ngàn Miểu, một bạch, bạch ngọc. Cuối cùng là tiền tam cường xếp hạng chiến, như vậy đỉnh thi đấu, lại không có tưởng tượng bên trong kịch liệt. Như cũng là chơi đoán số. Mọi người đều choáng váng. Liên tính các ngươi quan hệ hảo cũng muốn đánh một trận sao. Rốt cuộc bắt được đệ nhất, cũng là vinh dự a. Người ngoài cũng không biết, cái gì vinh dự đối với bọn họ tới nói, không đáng giá một cây cải trắng tiền. Cuối cùng Mục Bạch lấy nghịch thiên vật khí, bắt được đệ nhất. Mà Hoàng Ngàn Miểu bắt được đệ nhị. Nguyệt Bạch bắt được đệ tam. Thi đấu kết thúc. Lúc này võ vực trưởng lão ở lấy máu. Tổn thất như vậy nhiều ngày mới không nói, bọn họ còn thua. Đợt thứ 2 thi đấu bởi vì bọn họ tính kế viên mãn thắng lợi, chính là vòng thứ 3 lại thua hoàn toàn. Võ vực trưởng lão tuyên bố nói, vòng thứ 3 hẳn phải chết ta, vòng thứ nhất tinh vực Mục Bạch, đợt thứ 2 tinh vực Hoàng Ngàn Miểu, vòng thứ 3 tinh vực Bạch Ngọc, cho nên vòng thứ 3 thi đấu tinh vực tổng cộng được đến 50 phân, võ vực. Không điểm. Chẳng những không điểm, hơn nữa linh hoạt khẩu. Hoàng Ngàn Miểu nhàn nhạt nói, kế tiếp, tuyên bố tổng thành tích đi. Võ vực trưởng lão dùng linh lực duy trì chính mình không hiện tại té xỉu qua đi, tiếp theo tuyên bố nói, lúc này đây, tinh vực, võ vực đại bỉ, tinh vực 70 phân, võ vực 30 phân, lúc này đây hai vực đại bỉ tinh vực thắng lợi. Nói xong lúc sau một câu ha, vị này trưởng lão trực tiếp gặp không được đả kích, trực tiếp té xỉu. Frank, đây là võ vực mấy ngàn năm tới, lần đầu tiên thua, hơn nữa vẫn là bại bởi đã từng yếu nhất tinh vực. Tinh học viện mang đội lao sư phi thường vui mừng, bọn họ tinh vực thắng lợi. Này thật là một đám sáng tạo kỳ tích hài tử. Long Mộ Hàn đồng học đâu? Thủy Thanh đồng học. Mang đội lao sư hỏi. Chính hắn đi rồi, lao sư ngươi cũng đừng quản. Mang đội lao sư sửng sốt, bọn họ tinh học viện này mấy cái thần kỳ học sinh, thân phận cũng giống nhau thần kỳ. Long Mộ Hàn bọn họ cũng không rõ ràng lắm hắn lai lịch. Lúc này đây viên mãn thắng lợi. Vì sợ võ vực trả thù, mang đội lao sư quyết định lập tức liền đi. Chính là Hoàng Ngàn Miểu lại nói, vài vị lao sư về trước học viện nói cho lão hiệu trưởng tin tức tốt này đi. Chúng ta còn muốn võ vực nhiều đãi một đoạn thời gian. Mục Bạch cũng mở miệng nói, học viện sự vụ, liền làm ơn lao hiệu trưởng xử lý, ta muốn muộn điểm trở về. Chính là, võ vực rất nguy hiểm, bọn họ hiện tại chỉ sợ là hận không thể các ngươi chết. Mang đội lao sư nôn nóng nói. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng xả ra một mặt lạnh băng tươi cười. Lão sư, bọn họ là muốn ta chết, bất quá cũng muốn có cái kia năng lực, không phải sao? Bọn họ hơi hơi sửng sốt. Này đó tiểu gia hỏa cuồng vọng sao? Không có. Vòng thứ 3 chiến đấu, đã chứng minh rồi bọn họ khủng bố sức chiến đấu. Mang đội lao sư thâm hô một hơi nói, các ngươi phải ở lại chỗ này, như vậy liền lưu lại đi. Nếu có cái gì khó khăn, nhớ rõ hướng học viện cầu cứu, chúng ta tinh vực, sẽ đứng ở các ngươi bên này. Hoàng Ngan mỉm cười nói, như vậy đa tạ các vị lao sư. Tinh vực các vị lao sư rời đi, mà Hoàng Ngan mỉm bọn họ ở võ vực nên ăn xích, nên ngủ ngủ, nhẹ nhàng, không có một chút áp lực, giống như là ở chính mình địa bàn giống nhau. Thật là một đám cả gan làm loạn tiểu gia hỏa nhóm A. Võ vực mấy đại thủ lĩnh thở dài nói. Kế tiếp làm sao bây giờ? Kia một đám người tuổi tuy rằng tiểu, chính là cái nào đều khó đối phó A. Cái này, cũng chỉ có thể xem vực chủ, chúng ta là bất lực A. Sở Nguyên biết, đại gia sở dĩ còn không có rời đi võ vực, rất lớn không đồng nhất bộ phận nguyên nhân, là bởi vì chính mình. Đồ ăn hệ phong ấn thuật đã hoàn toàn không chê ở. Làm được đồ vật hiệu quả phi thường hảo, thực thân phủ hiện tại sinh ý cũng hòa bạo, muốn tới dùng cơm đều yêu cầu dự định. Địch bất động, ta bất động, xem ai nhẫn mại hảo. Hiển nhiên, võ vực vực chủ nhẫn mại, không có bọn họ như vậy hảo. Chương 92 biến thái vực chủ. Vực chủ đại nhân tuyên bố, ở võ vực tổ chức một hồi thực thần tổng tuyển cử. Mời thích làm mỹ thực người tới dự thi. Một khi thắng lợi, trở thành thực thần. Liền có thể trở thành võ vực vực chủ chuyên trúc ngự chủ. Hơn nữa khen thưởng phong phú. Này nội dung hấp dẫn không ít đầu bếp tiến đến tham gia thi đấu. Mà cái này thi đấu thông cáo vừa ra tới, Hoàng Ngàn Miểu thấy được một cái tin tức. Võ vực vực chủ, phát ra khiêu chiến tin tức. Mà hắn khiêu chiến mục tiêu đó là Sở Nguyên, hắn muốn dẫn dắt Sở Nguyên, đi hướng phụ thân hắn đường xưa. Cuối cùng giống phụ thân hắn giống nhau, diệt vong. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Sở Nguyên, ngươi nghĩ như thế nào? Thực thần danh hảo, cũng không thể bị người khác cướp đi. Ta không có chủ động tìm tới hắn, hắn lại tưởng ta tuyên chiến, ta ha có thể không đi chiến trường. Thổ thất đáp ở trên vai hắn cười hì hì nói, huynh đệ, làm tốt lắm. Liệt hỏa cười nói, căn bản là không cần so sao. Thực thần không phải ngươi nói, ai còn có thể được đến. Đi một chút đi ngang qua sân khấu. Thủy Thanh nói, lúc này đây, chúng ta coi như người xem hảo. Ân. Một bạch gật gật đầu. Hoàng Ngan Miểu nói, ta có thể hay không đãi ở khách điếm ngủ a? Ta cũng là. Phong Miên lười biếng nâng lên cánh tay, báo nổi chính mình ý kiến. Không được. Các ngươi cần thiết đi xem thi đấu. Sở Nguyên nhất định sẽ phi thường khốc huyễn bắt được đệ nhất. Liệt Hòa kháng nghị nói. Chính là buồn ngủ quá. Buồn ngủ quá. Hai người thanh âm đều có hưu khí vô lực. Giờ khác này bọn họ đều hoài nghi lão đại của mình cùng Phong Miên có phải hay không thất lạc nhiều năm huynh muội. Cuối cùng bọn họ vẫn là làm Hoàng Ngàn Miểu cùng Phong Miên hai người đi thực thần thi đấu tràng phía trên. Trải qua huyết tinh, giết chóc lúc sau, tháng tới như vậy một hồi bình hạch thi đấu, nhưng thật ra không tồi. Liệt hỏa cùng thổ thất bọn họ thực kích động. Võ vực, tuy rằng lấy thực lực vi tôn, chính là bởi vì bọn họ võ vực vực chủ, đặc biệt thích ăn, thích mỹ thực. Cho nên võ vực bên trong, cũng có không ít lợi hại đầu bếp. Lúc này đây vực chủ phủ bên trong đầu bếp đều sẽ tới dự thi, khóa kiện lúc này đây thực thần chi danh tranh đoạt là như thế nào kịch liệt. Sở hữu người dự thi toàn bộ đều đến đông đủ lúc sau, vực chủ phủ chấp sự tuyên bố nói, lúc này đây thực thần đại tái người chủ trì, từ chúng ta võ vực vực chủ đại nhân tới chủ trì. Hiện tại, cho mời vực chủ đại nhân. Ở mọi người tiếng hoan hô bên trong. Võ vực vực chủ đi ra. Đi ra căn bản là không phải một người, mà là một cái thịt cầu được không? Đáng sợ trọng tải, làm không tôn sư tiểu đội mọi người cũng kinh tới rồi. Thổ thất nói, này cũng quá béo một chút đi. Một tòa thật lớn thịt sơn đứng ở đài thượng, võ vực những người này đối với chính mình vực chủ như vậy bộ dáng, tập mãi thành thói quen. Liệt hỏa bọn họ lại là tiếp thu bất lương. Này ít nhất có 250 kg đi. Béo thành như vậy còn như vậy ăn ngon, hắn sẽ không sợ béo chết. Thủy Thanh không chút để ý nói, lão đại, hiện tại giết cái này vực chủ tính, nhìn có chút chắn mắt ta. Tiểu Bạch nói, này một bộ thân hình, muốn đem hắn xương cốt dịch ra tới có chút khó khăn. Bất quá đối với ta tới nói là một cái khảo nghiệm. Đây là bọn họ bốn người tự quyết định, bọn họ lão đại lúc này treo ở kia ôn nhu lam lão sư trên người ngủ rồi. Ai? Bọn họ bất đắc dĩ. Lão đại nếu không nói, như vậy hiện tại hiển nhiên không phải bọn họ xuống tay thời điểm. Vực chủ đại nhân cười rất là sán lạ, nhìn về phía dưới người dự thi cười nói, ta võ vực có như vậy nhiều mỹ thực nhân tài, làm vực chủ ta thật cao hứng. Lúc này đây thực thần tuyển chọn đại tái, đại tỷ đem hết toàn lực làm ra mỹ thực đi. Ta rửa mắt mong chờ. Võ vực chủ nói này một phen lời nói, thực khích lệ kia một ít đầu bếp, chính là Sở Nguyên lại đạm mạc nước mắt, nhìn về phía kia một cái thịt sơn giống nhau vực chủ đại nhân. Lúc này đây, hắn sẽ dùng thực lực của chính mình thắng lợi. Tiếp cận hắn. Lúc sau, ở hung hăng mà phản kích hắn. Võ vực chủ mở miệng nói, hiện tại buồn vực chủ bắt đầu ra đề mục, buồn vực chủ thích ăn tuyệt vọng chi cốc buồn du hoàng gà, ít nhất muốn 1.000 chỉ, các ngươi trảo lại đây làm cho ta ăn. Vực chủ đại nhân, chúng ta là đầu bếp, cái này. Vực chủ đại nhân, kia buồn du hoàng gà không hảo trảo a. Kia chính là tuyệt vọng chi cốc nhanh nhất sinh vật. Liên tính là tôn đế đỉnh đều rất khó bắt được, nhưng cùng là trảo 1.000 chỉ. Cái này, này đó tự tin tràn đầy đầu bếp có chút khó xử. Võ vực chủ lạnh lùng nói, là một cái ưu tú đầu bếp, chẳng những phải hiểu được ở phòng bếp bên trong làm mỹ thực, cũng muốn có tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn bản lĩnh. Bổn vực chủ không nghĩ muốn phế vật, nếu các ngươi có người dám bỏ quyền nói. Như vậy, diệt môn. Cùng bạo hơi thở, làm này đó dự thi đầu bếp cũng không dám nữa nói cái gì. Diệt môn mà thôi. Đối với vực chủ đại nhân tới nói, hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Là. Võ vực chủ nói, cho các ngươi nửa ngày thời gian. Mọi người sắc mặt trắng nhợt, nửa ngày, này cũng quá sớm đi. Các ngươi có thể thuê lính đánh thuê hoặc là thợ săn, hoặc là tổ đội, bất qua yêu cầu chỉ có một, nửa ngày trong vòng cần thiết làm tốt 1.000 chỉ buồn du hoàng gà đưa đến ta trước mặt. Mỗi một con buồn du hoàng gà cần thiết phải làm thành không giống nhau hương vị cùng món ăn. Lúc này thổ thất nghe, đều có chút choáng váng đầu. Thiên A. Võ vực chủ đều béo thành như vậy, hắn còn ăn, hơn nữa vẫn là 1.000 chỉ gà. Liệt Hòa nói, có lẽ này buồn du hoàng gà chỉ là chim sẻ giống nhau lớn nhỏ mà thôi, chuyện tốt quá lớn 1.000 chỉ căn bản là vô pháp ăn. Thủy Thanh nói, nghe nói có thể tổ đội, chúng ta nhanh lên đi giúp Sở Nguyên vội đi. Không tôn sư tiểu đội chuẩn bị cùng nhau hành động, bất quá lúc này đây hành động mục tiêu không phải người, mà là một loại gà. Bọn họ vài người trực tiếp thuê nhanh nhất phi hành ma thú, đi võ vực tuyệt vọng chi cốc. Thổ thất hỏi, Sở Nguyên, kia cái gì buồn du hoàng gà trướng thành bộ rắn gì, ngươi nói cho chúng ta biết mới có thể tìm A. Sở Nguyên nói, buồn du hoàng gà, chính là chúng ta võ vực một loại lợi hại linh thú, tuy rằng thể trọng đạt tới 100 kg, chính là tốc độ lại cực kỳ mau. Phanh lúc này Liệt Hỏa hơi kém trích đến. Nàng lúc trước còn đương nhiên cho rằng loại này gà chỉ có chim sẻ giống nhau lớn nhỏ, lại không có nghĩ đến sự thật lại như vậy dò người. 100 kg gà, 1.000 chỉ, hắn ăn xong sao? Thần A. Sở Nguyên trầm giọng nói, võ vực chủ rất kỳ quái, vô luận hắn ăn nhiều ít đồ vật độ có thể tiêu hóa rớt, hắn dạ dày, chính là một cái động không đáy. Thủy Thanh nói, xem ra bắt được mục tiêu có chút khó khăn, đại gia nhanh lên động thủ. Lúc này ra Sở Nguyên nói, Sở Nguyên, ngươi tuyệt đối không thể dùng độc chảo kia một ít buồn du hoàng gà. Thủy Thanh sửng sốt, hỏi, vì cái gì? Võ vực chủ miệng phi thường bắt bẻ, liền tính ngươi hạ độc đến lúc đó cấp những cái đó buồn du hoàng gà giải độc, hắn lại vẫn là có thể ăn ra tới. Thủy Thanh bất đắc dĩ, nói, ta không dưới độ là được. Sở Nguyên nói, Tiểu Bạch bắt được buồn du hoàng gà nói, có thể trực tiếp dịch rất xương cốt. Ta có thể làm vài đạo không có xương cốt buồn du hoàng gà. Hảo. Sở Nguyên, Liệt Hỏa. Các ngươi tùy ý bắt giữ liền hảo. Kế tiếp, chỉ còn lại có Hoàng Ngàn Miểu cùng Phong Miên. Hoàng Ngàn Miểu mở to mắt nói, hảo. Ta đã biết, ta bảo đảm nửa canh giờ trong vòng, giúp ngươi chảo 900 chỉ buồn du hoàng gà, dư lại 100 chỉ ngươi liền giao cho thổ thất bọn họ hảo. Nói xong, Hoàng Ngàn Miểu canh chừng mặt cấp lôi đi. Nàng ghé vào Phong Miên bên tai nói, cứ như vậy làm, ngươi biết không? Phong Miên nói, lão đại, sư phó nếu là biết ngươi dùng phong ấn thuật chảo gà, hắn sẽ khóc. Hoàng Ngàn Miểu trợn trắng mắt nói, thương tên kia sẽ khóc, ta nhưng thật ra muốn kiến thức. Động thủ. Một phát hiện buồn du hoàng gà, Phong Miên liền dùng không gian phong ấn, phong bế chung quanh một tảng lớn không gian. Mà Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp dùng không gian rời đi. Đêm này đó gà dịch đến một cái không gian bên trong. Dùng như vậy biện pháp, bắt đầu quét ngang cái này tuyệt vọng chi cốc, những người khác muốn chảo gà cũng không phải là giống nhau khó. Hoàng Ngàn Miểu nói, không tồi không tồi, so dự tính nhanh 2/3 thời gian, chúng ta nhanh lên tìm một chỗ ngủ đi. Ân, ta cũng có cái này ý tưởng. Nửa giờ thời gian trôi qua, Không Tôn sư tiểu đội tập hợp. Hoàng Ngàn Miểu cùng Phong Miên bắt 900 chỉ buồn du hoàng gà, tuyệt đối là một con không nhiều lắm, một con cũng không ít. Chính là thổ thất liệt hỏa thủy thanh mục bạch sở nguyên bọn họ cũng đã vượt qua 100 chỉ. Nhiều cũng không có việc gì, nhanh lên trở về đi. Sở nguyên này một tổ, là trở về sớm nhất một tổ. Người khác còn ở tuyệt vọng chi cốc điên cuồng tìm kiếm buồn du hoàng gà, đem nguyên liệu nấu ăn giao cho sở nguyên lúc sau, liền không có bọn họ sự tình. Nếu là lưu tại phòng bếp bên trong hỗ trợ, chỉ sợ sẽ càng giúp càng vội. Nay liền làm sở nguyên tự do phát huy tương đối hảo. Ở thời gian mau đến thời điểm, người khác cũng lục tục đuổi lại đây, tiếp theo vô cùng lo lắng vọt tới phòng bếp. Sở hữu người dự thi đều ở hừng hực khí thế nấu nướng kia 1000 chỉ buồn du hoàng gà, mỗi một đạo đồ ăn đều là bọn họ tỉ mỉ tư tưởng ra tới, 1000 nói không thể có một đạo lặp lại. Một con gà mà thôi, như thế nào có thể làm thành 1000 chồng hoa dạng, này võ vực vực chủ có phải hay không quá vì nam nhân. Thổ thất nhân không có đến. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ngươi cũng không thể xem thường sở nguyên kia tiểu tử, 1000 loại mà thôi, hắn tuyệt đối có thể viên mãn hoàn thành. Thổ thất tuy rằng là tới sớm nhất, bất quá lại không phải sớm nhất hoàn thành nhiệm vụ. Đương cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ đầu bếp làm người đem kia trước kia bản đồ ăn đưa đến vực chủ trước mặt thời điểm, vực chủ bắt đầu chuẩn bị dùng cơm. Chỉ là ăn một tiểu khối thịt, võ vực chủ mặt trở nên dữ tợn lên. Như vậy khó ăn đồ ăn, ngươi cũng dám lấy tới làm buồn vực chủ ăn, cho ta kéo xuống đi, ngũ mã phanh thây. A. Vực chủ, không cần A. Tha mạng A. Hắn vội vàng xin tha. Chính là vực chủ bên người thị vệ, lại mặt lạnh vô tình đem hắn cấp kéo đi ra ngoài. Vực chủ làm người chết, muốn sống, nằm mơ. Thổ thất bọn họ nao nao, cái này vực chủ cũng quá tàn bạo đi. Bởi vì nhân ra làm đồ ăn hắn cảm thấy không thể ăn thế nhưng liền như vậy tàn nhẫn giết người. Bọn họ ở không chi giới cũng lang bạt không ít nhật tử, các loại kỳ ba máu lạnh yêu tà người đều gặp qua. Chính là như vậy biến thái bọn họ lại là lần đầu tiên thấy nói. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, bọn họ sinh hoạt ở võ vực, hẳn là hiểu biết chính mình vực chủ tính tình, nếu tới rồi như vậy liền phải làm tốt bị hắn giết chết chuẩn bị. Như vậy, sở nguyên đâu? Người khác mệnh bọn họ không nhọc lòng, chính là chính mình đồng bọn an ủi, lại không thể chẳng những có. Chương 93 đói một đói kết quả. Hoàng Ngàn Miểu nói, đối với chúng ta nhà mình đâu biết, điểm này tin tưởng đều không có. Các ngươi có thể lan. Bọn họ trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, đúng vậy. Vô luận võ vực chủ cỡ nào biến thái, chỉ cần hắn còn tưởng đến chê mỹ vị đồ ăn nói, hắn nhất định sẽ luyến tiếc sát sở nguyên. Bị giết. Bị giết. Mỗi người, đều trốn không thoát bị giết kết cục. Mà sở nguyên lại như cũ ở an tĩnh chuẩn bị đồ ăn. Đã đến giờ. Sở nguyên ra tới, trước kia bàn buồn du hoàng cấp. Nhìn đến kia một mâm bàn đồ ăn. Thổ thất đều tâm động. Thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng, quay đầu lại cũng làm sở nguyên cho chúng ta làm 1000 bàn đi. Liệt hỏa cả giận nói, 1000 bàn, ngươi ăn vẫn sao? Ngươi đương ngươi là võ vực chủ kia một cái đại phì heo a. Cùng lắm thì một ngày 10 bàn, ăn thượng 100 thiên thì tốt rồi. Thổ thất lẩm bẩm. Mà lúc này võ vực chủ đã ở dùng cơm, kia tiêu diệt đồ ăn tốc độ, quả thực mau đáng sợ. Một ngụm đó là một con gà. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Từ võ vực chủ trên mặt tươi cười tới xem ra hắn là càng ngày càng thích sở nguyên đồ ăn. Ăn xong lúc sau, sở nguyên cũng muốn chờ đợi võ vực chủ phán quyết. Quá quan. Duy nhất một người quá quan. Sở nguyên thực bình tĩnh, không màng hơn thua. Giống như này hết thảy, là đương nhiên sự tình. Đối với chính mình chủ nghệ, từ nhỏ đến lớn, hắn liền giống như bản thạch giống nhau ngạch tự tin. Từ lão đại làm nàng học được phong ấn thuật lúc sau, hắn đôi chính mình đồ ăn liền càng thêm có tin tưởng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta vực chủ phủ ngự chủ. Là, bất quá vực chủ đại nhân, ta còn có một cái yêu cầu. Sở nguyên đột nhiên mở miệng nói. Người khác ngây ngẩn cả người, cái này sở nguyên lá gan không phải giống nhau đại, cũng dám cùng vực chủ đưa ra yêu cầu. Vực chủ rất có hứng thú hỏi, nói xem. Ta cùng ta đồng bọn cùng nhau tới. cũng không giống theo chân bọn họ tách ra, cho nên ta muốn cho bọn họ cùng nhau trụ tiến vực chủ phủ. Vực chủ liếc hướng về phía Hoàng Ngàn Miểu bọn họ, cười nói, ta chuẩn. Đa tạ vực chủ. Vực chủ ăn uống no đủ lúc sau liền rời đi, kế tiếp là vực chủ phủ chấp sự cho bọn hắn an bài chỗ ở. Mà ngự chủ trụ địa phương, chỉ ở sau vực chủ nơi. Không thể không nói ngự chủ cái này thân phận, ở vực chủ phủ địa vị cao thực thái quá. Ai làm ngự chủ là giải quyết vực chủ đại nhân dạ dày nhân vật trọng yếu đâu. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ làm giận ở vực chủ phủ chủ hạ, thổ thất hỏi, kế tiếp chúng ta muốn làm gì? Gần quan được ban lộc, giết vực chủ. Liệt Hỏa bất đắc dĩ nói, ngươi thật là một cái du mục đầu, nếu là ám sát chúng ta mất công tiến vào này vực chủ phủ làm gì? Sở Nguyên thuyết minh mục đích của chính mình, phụ thân không có hoàn thành tâm nguyện, ta sẽ hoàn thành, ta sẽ làm ra tuyệt đối sẽ không làm vực chủ ăn nị đồ ăn. Ta muốn đem chủ nghệ của ta, rèn luyện đến hoàn mỹ nhất nông nỗi, vực chủ chính là ta đá mài dao. Thủy Thanh cười nói, hắn ăn là có thể ăn, cũng có thể dùng ngươi, bất quá đến lúc đó ta tuyệt đối làm hắn đem ăn xong đi, toàn bộ đều còn trở về. Hoàng Ngàn Miểu gật đầu nói, Thủy Thanh ý tưởng chính là ý nghĩ của ta. Sai xử nàng đồng bọn, này võ vực phì heo vực chủ, tuyệt đối là muốn trả giá đại giới. Hơn nữa ta, Mục Bạch đứng lên, ta, chứ bỏ ngủ, có thể làm ta nhắc tới một chút hứng thú, chính là Sở Nguyên ăn ngon. Này võ vực vực chủ làm ngươi làm mỹ thực càng nhiều, hắn chết liền sẽ càng thảm. Phong Miên kỳ quái nói một chuỗi dài lời nói. Hoang Ngàn Miểu bọn họ khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, điểm này điểm hứng thú chỉ sợ đều không kịp ngủ một phần vạn đi. Bất quá này cũng coi như là, Sở Nguyên thành công. Nàng tuy rằng lười, bất quá đối với Mỹ Nam cùng ngủ hứng thú tỷ lệ là tương đương, so Phong Miên khá hơn nhiều. Kế tiếp, Sở Nguyên này một cái ngự chủ đều ở vào bận rộn bên trong. Mà Hoàng Ngàn Miểu bọn họ ở tu luyện, nghĩ như thế nào đột phá tôn thần giai. Rõ ràng biết bọn họ như vậy địch nhân trụ vào vực chủ phủ không có động thủ, xem ra vực chủ hiện tại như cũ đối Sở Nguyên đồ ăn thực cảm thấy hứng thú. 7 ngày, Sở Nguyên đã vượt qua phụ thân hắn ký lục. 15 thiên, Sở Nguyên đã vượt qua toàn bộ võ vực ký lục. Thổ thất buồn bực, Sở Nguyên. Này võ vực vực chủ mỗi ngày như vậy ăn, hơn nữa giết người tốc độ nhanh như vậy, khó đánh sẽ không sợ đem võ vực đầu bếp đều giết sạch, hắn không có đồ vật ăn sao. Sở Nguyên trả lời, võ vực vực chủ, đại bộ phận thời gian đều đang ngủ, tỉnh lại mới có thể yêu cầu ăn cái gì. Lúc này đây là hắn tỉnh lại dài nhất thời gian. Thổ thất trợn trắng mắt nói, Phong Miên, lão đại, các ngươi tìm được đồng loại. Thổ thất, ngươi quả thực thiêu chết. Hoàng Ngàn Miểu nắm tay đã tạp qua đi, cũng dám nói nàng cùng kia phì heo vực chủ là đồng loại, thiệt tình thiếu đánh. Phong Miên là không có động, chính là thổ thất kế tiếp mấy ngày không ngừng té ngã, quăng ngã đầy người ứ thanh. Đắc tội hai đại phong ấn sư đại giới, là thảm trọng. Miệng tiện kết cục, quá đáng sợ. Một tháng. Suốt một tháng thế gian, võ vực vực chủ phát ra nguy hiểm may mắn. Tiếp theo đốn, ngươi nếu là làm không được làm ta vừa lòng đồ ăn. Như vậy ngươi liền có thể đi bồi ngươi phụ thân rồi. Sở Nguyên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau đó gật đầu nói, hảo. Làm sao vậy? Sở Nguyên, không có nắm chắc nói, chúng ta liền trực tiếp giết hắn hảo. Đúng vậy. Sở Nguyên trầm giọng nói, vực chủ đối đồ ăn quá bắt bẻ, ăn một người làm đồ ăn có thể kiên trì đến một tháng đã là cực hạn, cũng không phải ta làm không tốt, mà là hắn rất kỳ quái. Hoàng Ngàn Miểu đạm cười nói, biến thái thường xuyên có. Sở Nguyên ngươi không cần buồn rầu, ta đã nghĩ ra đối phó tên kia biện pháp. Liệt Hỏa tò mò hỏi, biện pháp gì? Hi hi hi. Trước bắt cóc vực chủ, không chế được vực chủ, ta lại cùng các ngươi nói đi. Động thủ. Không tôn sư tiểu đội lại một lần xuất động, trực tiếp giết đến vực chủ phủ. Võ vực vực chủ nói, các ngươi rốt cuộc nhịn không được động thủ giết ta sao? Hoàng Ngàn Miểu cười nói, không phải, ta không giết ngươi. Ta chỉ là muốn đánh với ngươi đánh cuộc, ngươi ăn nhà của chúng ta Sở Nguyên mỹ thực, tuyệt đối sẽ không ăn nhị. Võ vực vực chủ nói, đó là không có khả năng, ta đã mau ăn nhị. Như vậy, nếu ngươi vẫn luôn ăn không nhị nói, như vậy ngươi liền thua, đem vực chủ chi vị cấp Sở Nguyên đương đương. Nếu chúng ta thua, chúng ta tùy tiện ngươi xử trí như thế nào. Võ vực vực chủ trong mắt nghĩ tới một tia ánh sáng, như vậy nếu có thể giải quyết rất cái này phiền toái tiểu nha đầu còn hảo. Này đánh cuộc với hắn mà nói không có gì tổn thất, bởi vì hắn sẽ không thua. Hảo! Lão đại! Sở Nguyên có chút triệu tập. Hoàng Ngàn Miểu nói, Sở Nguyên, ngươi nên tin tưởng chính mình, cũng nên tin tưởng ta. Động thủ! Tiếp theo, mọi người đã động thủ, một cái đen nhánh xiềng xích xuất động. Võ Vực Vực chủ rít gào nói, còn nói các ngươi không tính toán giết ta. Phong ấn! Chói buộc! Kia một cái xích sắt như là sống lại giống nhau, cuốn lấy Võ Vực Vực chủ. Phong Miên, nên ngươi ra tay. Phong Miên cầm trên tay ra tới một chí bút, Hoàng Ngàn Miểu mở to hai mắt nhìn nói, sắt. Bút mạc cờ. Thương cho ngươi. Phong Miên gật gật đầu, ân. Đáng chết thương, nếu có thể mang đồ vật lại đây, vì cái gì không cho ta máy tính, mang di động, mang. Hoàng Ngàn Miểu nói một đống đồ vật, làm mọi người có chút không hiểu ra sao. Mấy thứ này hẳn là rất lợi hại, bằng không lão đại cũng sẽ không như vậy để ý. Phong Miên dùng bút mạ cờ ở xiềng xích thượng vẽ ra phong ấn trận, sau đó lười nhắc nói, trận thành. Phong ấn. Bị vạn năm huyền thiết nhiều luyện trói buộc, bị hai đại phong ấn sư phong bế, Võ Vực Vực chủ muốn chạy đi, khó. Các ngươi không giết ta, lại muốn như vậy cột lấy ta, rốt cuộc muốn làm gì? Võ Vực Vực chủ hỏi. Hoàng Ngàn Miểu nói, hoàn thành đánh cuộc mà thôi. Kế tiếp, Hoàng Ngàn Miểu bọn họ trực tiếp ở vực chủ đại điện bên trong ăn uống thả cửa. Theo thời gian chậm rãi sói mòn, vực chủ quát, ta đói bụng. Nhanh lên thượng cơm. Hoàng Ngàn Miểu, ta nếu là chết đói, nhưng không tính ngươi đánh cuộc thắng lợi. Hoàng Ngàn Miểu nhàn nhạt cười, ta sẽ thắng. Lúc này Võ Vực Vực chủ đã đói trước ngực dán phía sau lưng, hữu khí vô lực nói, ta thật sự muốn chết đói. Một bạch đột nhiên nói, lão đại, ta phát hiện Võ Vực Vực chủ lực lượng ở chậm rãi yếu bớt. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, tiểu bạch luôn luôn quan sát cẩn thận. Ta hoài nghi cái này Võ Vực Vực chủ là dựa vào ăn tới duy trì lực lượng của chính mình, nếu làm hắn ăn đủ nói, đột phá tôn thần đỉnh đều không phải vấn đề. Như vậy tu luyện thể chất có chút khủng bố. Chờ đến Võ Vực Vực chủ lực lượng hàng tới rồi một cái điểm tới hạn thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu nói, Sở Nguyên, có thể cấp vực chủ đại nhân thượng cơm. Võ Vực Vực chủ dùng cơm dùng đến một nửa thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu nói, có thể chết bỏ. Hắn rít gào nói, ta còn không có ăn đủ. Ta còn không có ăn đủ. Hoàng Ngàn Miểu nói, dù sao ngươi hiện tại, cũng không đói chết. Võ Vực Vực chủ mặt dữ tợn vô cùng, chính là đối bọn họ lại không có một chút biện pháp, hắn hiện tại bị quản chế với người. Hoàng Ngàn Miểu cười hỏi, Vực chủ đại nhân, ngươi giác nhi hôm nay đồ ăn, hương vị thế nào? Hảo! Thực hảo! Kế tiếp Hoàng Ngàn Miểu đều là làm hắn đói tới rồi cực hạn, sau đó làm nàng ăn cái lường dạng, như thế lặp đi lặp lại 7 ngày. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Võ Vực Vực chủ, ngươi ăn 7 ngày còn không có ăn nị, không biết ngươi về sau có thể hay không ăn nị đâu. Nếu ngươi nói sẽ, như vậy chúng ta liền nương thí đi xuống. Nếu sẽ không nói, ta cũng có thể buông tha ngươi. Hoàng Ngàn Miểu, ngươi này quả thực là ở uy hiếp ta. Hoàng Ngàn Miểu vô tội hỏi, ta có uy hiếp sao? Thổ thất bọn họ lắc lắc đầu nói, lão đại giống như không có uy hiếp đâu. Ngươi, các ngươi, hảo. Ta thừa nhận thổ thất đồ ăn, ta vĩnh viễn sương mù ăn không nhị. Như vậy nhật tử, hắn không bao giờ nghĩ tới đi xuống. Thổ thất bọn họ tò mò hỏi, lão đại, đây là có chuyện gì? Người nếu là đói đến chết khiếp, còn sẽ để ý đồ ăn hương vị sao? Còn có cái gì hảo bắt bẻ, cho nên Võ Vực Vực chủ cũng sẽ không cảm thấy sở nguyên đồ ăn ăn nhị. Hoàng Ngàn Miểu nói, Võ Vực Vực chủ, nói miệng không bằng chứng, sở nguyên là đời sau vực chủ sự tình. Vẫn là có điểm bằng chứng hảo. Hoàng Ngàn Miểu vung tay lên, cầm một chương quyển trục cùng một chí bút, đưa đến Võ Vực Vực chủ trước mặt. Chương 94 hung thú. Nên viết như thế nào? Võ Vực Vực chủ run run rẩy rẩy hỏi. Ân, ngươi cứ như vậy viết. Hoàng Ngàn Miểu đỡ cầm nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi liền nói sở nguyên chính là không chi giới, đệ nhất thực thần, làm đồ ăn mỹ vị vô cùng, làm ngươi không thể tự kiểm chế thích hắn làm được mỹ vị. Cho nên ngươi một khi chết đi, như vậy Võ Vực Vực chủ chi vị, sẽ là thuộc về sở nguyên cái này kỳ tài. Bị Hoàng Ngàn Miểu như vậy một khen, sở nguyên đều có chút ngượng ngùng mặt đỏ. Thổ thất bọn họ cũng che miệng cười, lời này chỉ sợ cũng chỉ có lao đại nói được. Võ Vực Vực chủ đại nhân, giờ phút này thật sự muốn hụt máu. Hoàng Ngàn Miểu nói, như thế nào a? Có ý kiến chúng ta liền lại chơi mấy ngày. Vừa nghe đến lại chơi mấy ngày. võ vực vực chủ thân thể nhịn không được run rẩy, cái loại này giống như tra tấn người giống nhau đói khát cảm giác, hắn thật sự không nghĩ lại tiếp tục đi xuống. Đừng, ta viết còn không được sao. Võ vực vực chủ không thể nề hà bắt đầu viết này một phần hứa hẹn thư. Ngắn ngủn mấy chục cái tự, hắn lại viết rối rắm vô cùng. Viết xong, các ngươi có thể buông ta ra đi. Võ vực vực chủ nói.